Xin chào các bạn đang nghe chuyện Đồ ngốc anh yêu em của tác giả Linh Ngốc với giọng đọc của Diệu Linh. Chương 1, ngày đầu đến trường. Ngày đầu đến trường mới. Look like you have something to say. Just then hesitated only. And maybe you don't know that I'm waiting for. As beside, you very peaceful. You gentle, warm. Continue shy, who will be the first to speak out? Or do we continue to love each other despite all go? Hey. Đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại phá phách. Nó chần mình đạp chăn ra, lấy tay mò mẫm cái điện thoại và đàm trên bàn. Không mở nổi mắt, nó bấm đại nút nghe rồi đưa lên tai, giọng vẫn còn buồn ngủ. Alo, ai vậy? Tao, Quỳnh Anh đây, mày đang ở đâu vậy? Tao đang ngủ mà. Gì thế? Mày có biết hôm nay là ngày gì không hả? Tiếng hét của Quỳnh Anh làm nó giật bắn mình ngồi bật dậy, hai mắt mở to, đang tính cho nhỏ bạn một trận tơi bời vì dám chọc phá giấc ngủ ngàn vàng của mình, thì chợt nhớ ra cái gì đấy và đưa tay lên xem đồng hồ. Mẹ ơi, 6:30, chết, tao quên, đợi tao tí. Nhanh lên nhá. Nhỏ bạn đáp cụt lủn rồi tắt máy, nó như một cái lò xo bật dậy khỏi giường. Chạy vội đi làm vệ sinh cá nhân, lấy trong tủ bộ quần áo đồng phục rồi đi thay đồ. Cầm lược chỉnh lại mái tóc gà bới của mình một chút, luống cuống quá nó chẳng còn bận tâm đến mấy việc khác nữa. Lấy mấy tập vở cùng cây viết rồi chạy xuống nhà. Em làm gì mà cứ cuống cả lên vậy? Chị Hoa, người giúp việc, nhìn nó không nhịn nổi cười. Em sắp muốn học rồi đây. Nó lảo bầu trong khi sỏ giày. Em đi học đây. Ơ này, em đã ăn sáng đâu? Nó bỏ chạy ra đường mặc cho chị Hoa ý ới gọi ở đằng sau. Nhưng đối với nó, giờ chuyện đó đâu còn quan trọng. Ra ngoài đường, nó vẫy tay gọi taxi, rồi lại đưa tay lên xem đồng hồ. Đã 6:45 rồi. Ôi mẹ ơi, cũng chỉ vì cái tội thức khoa. Ôi mẹ ơi, cũng chỉ vì cái tội tối hôm qua thức khuya của mình. Vừa thấy taxi dừng, nó vội lên xe. Chở cháu tới ở trường Z ở gần trung tâm ạ. Vâng. Bác Tài nhìn qua gương là biết tiểu thư nhà giàu đi học muộn rồi. Khẽ cười rồi bác lại lắc lắc đầu. Nó chẳng để ý, cứ thấp tha thấp thỏm ngồi không yên. Nhanh đi bác. Nó giục. Vâng. Nguyễn Ngọc Hà My là tên đầy đủ của nó. Nó là đứa con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn. Công ty trang sức của ba mẹ nó đang sở hữu rất nổi tiếng. Là công ty trang sức lớn nhất đứng đầu thế giới. Hiện tại nó 17 tuổi và mới chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Và hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến trường mới. Vậy mà 5 phút sau, chiếc taxi dừng ở trước cổng trường Z, một trường quý tộc danh tiếng, toàn con nhà giàu học. Với năng lực của mình thì nghiễm nhiên nó học lớp A1, lớp chọn. Xuống xe, nó vội trả tiền nhưng thôi chết, vội quá, quên mang tiền rồi. Lục khắp cặp nhưng vẫn không thấy đồng nào. Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Thấy thái độ kỳ lạ của nó, bác Tài ngó đầu ra ngoài. Sao vậy cháu? Dạ, cháu quên tiền rồi ạ. Nó lắp bắp trả lời, nhìn bác Tài vẻ ngượng ngùng. Nghe được câu trả lời không muốn nghe này, bác kẽ nhíu mày, nhăn mặt nhìn nó. Dạ, cháu không tính quỵt bác đâu ạ. Nó hơ hai tay trước mặt. Bác Tài không đủ kiên nhẫn nên xuống xe. Thế giờ cháu tính sao? Ta còn phải đi nữa. Dạ, cháu thật tình xin lỗi bác. Cháu để quên tiền ở nhà rồi ạ. Nó sụ mặt xuống nhưng rồi lại ngước lên vẻ khẳng định. Cháu hứa là cháu sẽ trả mà, cháu thề đấy. Đã không có tiền đi xe rồi còn lại đi taxi nữa. Tôi với cô không quen biết sao? Tôi tin cô được đây. Cháu nói thật mà, không tin bác cứ quay lại cái chỗ vừa nãy đón cháu. Bảo họ thì sẽ có người ra trả tiền cho bác mà. Ai mà biết được là cô nói thật hay nói dối. Bác tin cháu đi mà, làm ơn ạ. Cháu gần vào học rồi ạ. Nó nhăn mặt giọng như muốn khóc. Chợt nó nhớ ra cái điện thoại. À, hay là bác cầm tạm cái điện thoại này của cháu đi. Nó đưa cái smartphone mới tinh của mình ra mà lòng đau như cắt. Bác Tài nhìn nó có vẻ thật lòng nên ngậm ngùi nhận cái điện thoại. Nhưng chưa kịp cầm thì có một chàng trai chặn tay nó lại, đẩy về phía nó. Dáng người cao to đẹp trai, giọng trầm ấm. Em cất cái này đi. Rồi quay qua bác Tài. Tiền taxi của em hết bao nhiêu để cháu trả? Như chết đuối với được cọc, bác Tài cười tươi nói giá cậu ta móc ví tiền. Còn nó thì ngơ ngác chả hiểu cái gì cả. Trên đời này còn có người rảnh như thế sao? Nó vẫn chưa hiểu gì thì anh ta quay lại, nở một nụ cười hút hồn. Quả thật rất đẹp trai, tóc màu nâu vàng, hàng lông mi rậm, đôi mắt to đen, sống mũi cao thanh tú, thêm chiếc bông tai làm điểm nhấn, chắc cũng thuộc dạng ăn chơi. Em làm gì mà cứ đứng ngơ ra vậy? Tiếng nói của anh ta kéo nó về thực tại. Sao anh lại giúp em ạ? Thì thấy chuyện bất bình nên anh ra tay giúp thôi. Em là học sinh mới hay sao mà anh chưa thấy bao giờ trong trường nhỉ? À vâng, em là Hà My, em học lớp 11A1. Có gì thì anh cứ qua đấy tìm em nha. Còn chuyện này thì em sẽ báo đáp anh sau ạ. Em thật sự rất cảm ơn anh. Em vào trường đây ạ. Nó cúi người chào, nở một nụ cười tươi, rồi quay lưng chạy vào trường. Còn anh là Quốc Bảo, học 12A1 nhá. Anh Bảo nói cố, nó đã nghe thấy nhưng vẫn chạy vì không muốn để lộ ra khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Đằng sau, Bảo nở một nụ cười, một cô bé ngây thơ. Với lý do là học sinh mới nên nó được vào trường một cách dễ dàng. Nó chạy đến phòng hiệu trưởng, đứng thở hổn hển, chỉnh lại chút chút rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mời vào. Nó mở cửa đi vào, trước mặt nó là một người đàn ông trung niên. Dạ, em chào thầy. Nó lễ phép. Em nghe tiếng nó, thầy đặt bút xuống, nhíu mày nhìn nó. Em là Hà My, học sinh mới chuyển đến ạ. À, nhớ rồi. Nguyễn Ngọc Hà My đúng không? Vâng, nó cười tươi. Thầy cười đôn hậu. Em đi lên lớp đi. Lớp 11A1 nhá. Nó hơi ngơ ngác vì không biết phòng học đó ở đâu. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của nó, thầy cười đôn hậu đứng dậy và đi ra cửa, nó cũng đi theo. Phòng học số 1, dãy 2, lầu 3 bên kia kìa. Giáo viên chủ nhiệm đang ở trong lớp đó. Em cứ xin vào lớp là được, giáo viên biết rồi nha. Nó nhìn theo hướng tay thầy chỉ, nuốt nước bọt, quay qua lễ phép chào thầy rồi đi. Cái trường gì đâu mà to kinh khủng, như thế này thì tốt cho thể lực và chân tay của học sinh làm đây. Rồi nó nghĩ ngậm ngùi, ngó nghiêng nhìn trường, đúng là trường dành cho con nhà quý tộc. Vì không nhìn đường nên... Chương 2, đụng đầu. Ui da, hình như nó đâm vào ai đó. Nó bật ra sau, té dập mông, suýt xoa cho cái thân của mình. Rồi nó cố đứng dậy, phủi lại cái váy, tay, chân. Giờ nó mới để ý đến người đụng phải nó. Wow, nó sáng mắt. Hắn quả thật rất đẹp trai, tóc đen bay lòa xóa trong gió, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Hàng lông mi dài cong, nhìn đôi môi và gò má lại biết ít cười, cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng chính sự lạnh lùng đấy lại càng khiến hắn ta hút hơn. Đẹp trai hơn và khí phách hơn. Nhìn đủ chưa? Giọng lạnh lùng của hắn khiến nó giật mình trở về thực tại, có chút ngại ngùng. Nó cúi rạp người vẻ hối lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ. Lại cái kiểu lòng quen cũ dích. Vẫn cái dòng điệu lạnh lùng làm nó giật mình. Làm quen sao? May mà tôi mới vào trường thôi nhá, không thì cậu không yên ổn rồi. Nó nghĩ thầm. Còn không mau cút đi, nhìn đi mà ngứa mắt. Câu nói lạnh tanh của hắn đã đụng vào lòng tự cao của nó. Không nhịn được nữa, nó cãi lại. Nè, tôi nhịn đủ rồi nha. Tôi không chú ý nên mới đâm vào cậu nhá. Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Cậu đừng tưởng ai cũng như cậu nghĩ. Làm như tôi muốn đâm vào cái loại người như cậu chắc. Đồ phách lối. Cậy có chút nhan sắc mà ra oai với tôi à? Làm quen á? Xí, cái loại như cậu mà xứng để quen tôi sao? Xin lỗi nhá. Không bao giờ nhá, đúng là cái loại con trai chảnh mà kiêu. Hơn người ta được cái gì mà sĩ. Cậu đúng là xui xẻo cho tôi mà. Vì đâu mà thấy ghét. Nó tuôn một tràng rồi xốc cái ba lô lên, hếch mặt đi qua hắn kèm theo cái lườm lắc mắt. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Nó hậm hực đi về phía lớp, để lại đằng sau một cái ống khói tức giận đang bốc ngùn ngụt. Đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa. Khánh tức giận nhưng nhanh chóng trở về bẻ bề ngoài lạnh lùng mê hồn của mình. À, 11A1 đây rồi. Nó thở hổn hển sau khi leo mấy cái cầu thang để lên được tầng 3. Trường gì đâu mà to khủng khiếp. Nó chỉnh lại tư thế, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa lớp. Thưa cô, cho em vào lớp. Em là học sinh mới ạ. Nó nói đầy tự tin và kèm theo nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt và hai má lúm đồng tiền siêu dễ thương. Nụ cười của nó khiến mấy anh chàng trong lớp chao đảo. Ừ, vào đây. Cô vẫy tay ra hiệu cho nó vào lớp. Giới thiệu cả lớp, đây là thành viên mới của lớp ta. Em tự giới thiệu về mình đi. Chào tất cả các bạn, mình tên là Hà My, học sinh mới của lớp ta. Mong mọi người giúp đỡ mình. Nó cười tươi và nháy mắt tinh nghịch với Quỳnh Anh ngồi dưới. Cả lớp vỗ tay chào mừng nó, riêng vẫn có ánh mắt ghen ghét ở đâu đó và của một người nào đó. Được rồi, để cô xếp chỗ cho em. Cô đảo mắt nhìn quanh, cả lớp hầu như đủ chỗ hết rồi. Cô dựng lại cái bàn cuối lớp chưa có ai ngồi và đằng trước là Quỳnh Anh. Cô chỉ tay vị trí đó rồi quay qua nó. Em xuống dưới kia đi. Ơ, sao cô lại cho nhỏ đó? Học sinh thứ nhất ngỡ ngàng. Đó là chỗ của Khánh mà. Học sinh thứ hai. Sao cô ta dám chứ? Học sinh thứ ba bất bình. Nó vẫn thản nhiên đi xuống chỗ cô mới chỉ. Trật tự, các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn My nhá. Cô nói rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. May làm gì mà giờ này mới tới hả? Xém chút nữa đứng ngoài rồi. Nhỏ Quỳnh Anh quay xuống dò hỏi nó. Quỳnh Anh, tên đầy đủ là Trương Thị Quỳnh Anh, là tiểu thư con nhà giàu. Quỳnh Anh và My rất thân nhau, hai đứa chơi với nhau từ hồi bé xíu. Quỳnh Anh cũng mới chuyển về trước nó một tuần, do có chút chuyện nên nó về sau. Hôm nay là ngày xui xẻo của tao hay sao mà toàn gặp chuyện đâu đâu á, xui hết mức. Nó nhăn nhó cất cặp vào ngăn bàn, mà mày cũng sướng nha, mới vào mà được. Mà mày cũng sướng nha, mới vào mà đức được. Mới vào mà đã được ngồi cùng bàn với Khánh rồi. Khánh là ai mà tao cũng chả quan tâm đâu. Nó thờ ơ trước một đề tài mới lạ và độc đáo. Mày không biết đấy thôi. Khánh nhá, rất đẹp trai nhá, tóc đen một màu, ánh mắt lạnh lẽo, rất ít cười. Cả người nó toát lên vẻ lạnh lùng, nó đẹp đến mê hồn, bla bla. Nó hơi sững. Sao mà giống. Thôi nhưng chắc phải không phải đâu. Nhiều người mà, đâu chỉ riêng mỗi kẻ thô lỗ đó. Quỳnh Anh thì vẫn đang say sưa. Cả lớp bỗng xôn xao lên, nhất là đám con gái. Khánh kia, Quỳnh Anh chỉ tay ra ngoài cửa. Một khuôn mặt lạnh tanh ấp vào mặt nó. Đương nhiên là nó không khỏi bàng hoàng. Chương 3, oan ra ngõ hẹp. Chính hắn, ra Khánh. Nó vội gục mặt xuống bàn, mồ hôi lấm tấm. Sao lại là hắn cơ chứ? Đúng là oan gia mà. Kỳ này chắc mình không sống nổi rồi. Thế nào hắn cũng đuổi mình đi mà xem. Trời ơi, sao con lại khổ thế này cơ chứ? Kỳ này chắc là con nhỏ nó chết chắc rồi. Học sinh thứ nhất nói giọng chanh chua. Ai bảo nó cả gian... Ai bảo nó cả gan dám ngồi đấy? Đứa thứ hai thêm vào. Cho nó chết. Đứa thứ ba. Tim nó như muốn nổ tung, đụng đến ai không đụng, lại đụng trúng cái loại người đó cơ chứ. Hắn dừng lại trước bàn, nở một nụ cười đều, chả có gì tốt đẹp. Oan gia, giọng lạnh tanh, hắn nhíu mày. Nó hơi ngợp, nhưng cũng không thể nhịn được nên đáp trả và kèm theo một nụ cười đều không kém. Trái đất tròn. Hắn hơi ngạc nhiên với thái độ của nó, nhưng với khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Tìm chỗ khác đi. Không nhìn nó, hắn trở về chỗ. Đúng như dự đoán nên nó cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng thực sự lớp không còn chỗ nào cả. Nó nuốt nước bọt rồi quay qua hắn. Nè, cái bàn rộng như vậy á, một mình cậu ngồi có hết nổi không? Có, nó tỉnh bơ. Người gì đâu mà ki bo kẹt xỉn. Tôi ngồi nữa thì có ảnh hưởng gì đến cậu cơ chứ. Cái bàn rộng như thế này cơ mà. Không thích. Giọng hắn lạnh tanh. Vậy tôi phải làm theo cái thích của cậu chắc. Nó phất cáu lên vì thái độ của hắn. Nếu không muốn thì đi tìm chỗ khác mà ngồi. Bộ không có mắt à? Nhìn cái lớp này coi còn chỗ trống đúng không? Nếu có thì tôi cũng chả thở hơi đôi co với cậu rồi. Hết chỗ thì đi ra ngoài hành lang mà ngồi. Bị điên à? Đi học ngoài hành lang học qua cửa sổ à? Ừ, correct. Đúng là hết nói nổi mà. Nó bị hắn nói cho hết cãi nổi. Nhưng nhất quyết nó vẫn không chịu đi. Đúng là mặt dày mà. Học sinh nữ thứ nhất lườm nó. Khánh đuổi vậy mà không còn chịu đi nữa. Học sinh nữ thứ hai. Không biết là cái loại người gì đây. Học sinh nữ thứ ba. Lại xì sầm to nhỏ. Lúc giáo viên bước vào lớp thì những cái mồm đó tự động im bặt. Hết tiết một. Giọng hắn không quá to nhưng cũng đủ để dùng mình vì lạnh. Nó liếc nhìn hắn. Vẫn là cái thái độ lạnh tanh đó. Nó bĩu môi trước vẻ chạnh chọe của hắn. Trần Gia Khánh. Hắn là hồi trưởng hội học sinh của trường Z, học cực giỏi, đẹp trai, phong độ, Khánh là một đại cao thủ karate do. Ba, nó là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới. Và nghiễm nhiên Khánh là người thừa kế. Hắn là một con người lạnh lùng đến hoang tàn. Nickname Bin Trần, khu boy trường Z. Người gì đâu mà Kibo thấy sợ, nhưng việc quan trọng nhất là phải kiếm xem chỗ nào ngồi để lánh nạn kia kìa. Nó nghĩ thầm và đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng. Nó khẽ thở dài, thương tiếc cho số phận của mình, cũng chỉ vì cái tội ngủ lười. Rang, rang, rang. Chuông báo hết tiết một vang lên, điều mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đến. Nó cười nham nhở nhìn hắn. Hắn vẫn tỉnh bơ, rút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng đi ra ngoài, để lại nó một mình chả biết nên làm gì. Thôi thì kệ, lâu lâu mặt dày tí cũng chả sao. Ê, mày quen Khánh à? Quỳnh Anh quay xuống giải tán suy nghĩ của nó. Xí, tao mà thèm quen cái loại người chảnh như hắn á. Mơ đi, nó vênh mặt. Quỳnh Anh đứng đầu nó xuống, làm nó kêu ré lên. À, còn Sĩ nữa, khai mau. Quỳnh Anh dùng ánh mắt ánh sợ nhìn nó. Được rồi, tao kể hồi lúc sáng. Bla bla. Quỳnh Anh đưa tay lên làm động tác giả vuốt râu, mắt nhíu lại vẻ đăm chiêu. Chà chà, theo như những gì tao phỏng đoán thì nguôi khó sống rồi. Nó khẽ thở dài nằm ra bàn. Sao số tôi khổ vậy? Còn chưa chịu đi, vẫn cái mặt khó chịu và lạnh lùng đấy. Nó giật mình ngồi bật dậy, hít một hơi rồi quay qua hắn, giọng van nài. Thôi mà, cái bàn to đẹp như vậy mà một mình cậu ngồi thì chắc là tiếc lắm ý. Để tớ ngồi chung cũng có gì ảnh hưởng tới cậu đâu. À, quên lộn cái bàn đâu. Hắn xem lời nói của nó như gió thoảng. Cậu mở lòng thánh thiện ra chút đi, làm người phải biết giúp đỡ nhau chứ. Buồn xỉn như vậy là không tốt đâu. Những lời nói ngọt ngào như vậy dường như chả gây cho hắn chút nào ấn tượng cả. Vẫn cái vòng tay trước ngực, mắt nhìn về một hướng xa xăm, vẻ thoáng buồn. Đái nhượng nước như vậy mà hắn vẫn giữ thái độ kiêu kỳ của mình làm nó rất tức. Sao còn chưa đi? Hắn nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh, chứa một nỗi buồn man mác. Nhìn trực diện hắn đẹp trai hơn nhiều, đơ hai giây nhưng nó không nhường nữa. Mắc gì tôi phải đi? Chính cô đã bảo tôi ngồi đây. Cậu có quyền hạn gì chứ? Đồ ngông cuồng. Hắn khẽ cười khẩy, nụ cười tỏ vẻ thích thú, nhưng thái độ vẫn không đổi. Hội trưởng hội học sinh khá uy lực, có lẽ mình đã đụng vào ổ kiến lửa, nhưng lao đã phóng thì không theo liệu có được. Nó suy nghĩ rất nhanh, rồi cũng đáp trả một nụ cười cửa miệng. Ồ, vậy thưa hội trưởng, một người con trai đi bắt nạt một nữ sinh yếu đuối như tôi thì anh hùng lắm nhỉ? Ai nói tôi bắt nạt cô? Tôi cũng đâu có nói vậy, cái tôi hỏi chỉ là giả thiết thôi. Hội trưởng nói như vậy chẳng khác gì tự nhận mình bắt nạt nữ sinh như tôi sao? Miệng lưỡi cũng được lắm. Quá khen, đó chỉ là một chút xã giao mà một con người có học mới biết thôi. Nó cố nhấn mạnh từ có học. Hắn thở hắt ra nhưng vẫn không hề nao núng. 1/3. Cảm ơn đã chiếu cố. Nó liếc xéo rồi trở về bên cuốn sách. Còn cả lớp thì khỏi nói, há hốc mồm nhìn hai đứa nó. Nó là đứa con gái đầu tiên và có lẽ duy nhất dám cãi tay đôi với Khánh. Một cười hiểm ác và cái nhìn ghen ghét phảng phất đâu đó. Rang rang rang, tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Mọi thứ trở về như cũ, nhưng những lời xì xầm to nhỏ vẫn không ngớt. Học sinh mới, một câu ra lệnh đầy băng giá. Chương 4. Tại căng tin. Mày gan lớn thật đấy. Quỳnh Anh người bóc gói mực party, trên tay vừa dò hỏi. Nó bỏ ổ bánh mì đang ăn dở ra hầm hực. Tại tao thì ghét cái tính chảnh chọe không xem ai ra gì như hắn ta. Mày chưa biết đấy thôi, chứ Khánh là người có uy lực nhất trường đấy. Nó bĩu môi vẻ không tin. Quỳnh Anh tiếp. Công ty nhà Khánh á, là cổ đông lớn nhất của cái trường học danh tiếng này đấy. Mọi hoạt động của trường đều do công ty nhà Khánh tài trợ chính cả. Tao là tao ghét cái thể loại người cậy thế mà đi bắt nạt người khác điển hình là hắn. Đó là mày chưa thấy thấy thôi chứ. Đến cả đàn anh 12 cũng phải nể Khánh một cây. Ngưỡng mộ quá đi. Mi lắc đầu ngán ngẩm với nhỏ bạn hám trai của mình. Khánh là mỡ boyfriend lý tưởng đấy. Quý anh lại tiếp tục mơ mộng. Cho tao cũng chả thèm đâu. Người gì mà như tảng băng trôi ý. Nó bĩu môi. À, Quý anh đập cho nó một phát đau điếng. Chính cái đó đã làm cho ba cô gái si mê đấy, mày có biết không? Không bao nhiêu em bạn chị theo đuổi, nhưng toàn bị Khánh đá đi không thương tiếc. Vậy mà vẫn ngu đầu đâm vào chứ gì. Nó không để Quý anh nói câu đã chặn họng. Chính xác. Quý anh cười tít mắt, thấy nhỏ bạn mình cũng không đến nỗi khù khờ, cầm theo chai nút chi và mấy cái kẹo mút đưa nó về lớp. Nhỏ Quỳnh Anh không thôi liên thuyên về hắn, nào là học giỏi, công bằng, đẹp trai, nhà giàu, nhưng gì nó đã để tâm. Sân thượng của trường, một chàng trai đút hai tay vào túi quần, hướng mắt nhìn về phía mặt trời. Cái nhìn không xác định, làn tóc đen bay lòa xòa trong gió, sống mũi cao, khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh tanh, vô cảm, cả người toát lên một vẻ gì đấy lạnh lẽo, cùng bao nhiêu nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim. Không cần nói, chắc mọi người cũng biết là ai. Đến rồi, giọng lạnh lùng đầy uy lực, vẫn đứng nguyên vị trí, một con trai tên Tú đi sau lưng, trên tay cầm bộ sơ, Tú lễ phép, đây thưa hội trưởng, tất cả rồi chứ. Hắn từ từ quay người, khẽ nhíu mày và nhận bộ sơ từ Tú. Vâng, Tú chắc chắn. Tốt, cậu ta gật đầu hài lòng. Hắn bất giác cười như vừa tìm ra một cái gì đấy. Nhưng nụ cười đã nhanh chóng thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen sáng. Một ngày đi học cuối cùng cũng hết. Nó đeo ba lô rồi khoác vai Quỳnh Anh đi về. Nó và nhỏ bạn đang đi trên hành lang và nói chuyện vui vẻ. Hà Mi! Một giọng nam trầm gọi nó. Phản xạ theo nó và Quỳnh Anh quay đầu ngơ ngác. Vì mới vào trường mà đã có người biết tên rồi. Một người con trai mặc đồng phục, mái tóc nâu vàng đang vẫy tay cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Nó sực nhớ ra gì đó rồi cũng nhoẻn miệng cười, vẫy tay đáp trả. Anh Bảo! Bảo tiến về phía nó nụ cười tươi, còn Quỳnh Anh thì chết sững. Một phần vì vẻ đẹp trai của Bảo, một phần là vì nhỏ bạn thân của nó quen đến cả hot boy của trường. Anh tưởng em quên anh rồi chứ? Bảo vỗ vai nó như thân lắm ý. Mọi ánh nhìn của các học sinh khác đều đổ dồn về phía ba đứa nó. Ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, ghen tị có và ganh ghét cũng có. Nhỏ đó với màu trường mới ghê nhỉ. Học sinh thứ nhất tặc lưỡi, quên cả anh Bảo luôn. Học sinh thứ hai bĩu môi, hồi sáng nay ta còn thấy nó cãi nhau tay đôi với anh Khánh nữa kìa. Học sinh thứ ba tức tối, sao mà quên được ân nhân của mình chứ. Nó vẻ trách móc, ân nhân gì đâu, chỉ là giúp nhau thôi mà. Hì, lại nụ cười ấm áp đó. Em phải báo đáp chứ nhở. Vậy em tính báo đáp gì đây? Anh không nhận tiền đâu nhá. Anh quyết đi. Ừ, để xem nào. Bảo ghé sát vào tay nó thì thầm. 2 giờ chiều tại quán Bunista nhá. À vâng, nó hơi ngạc nhiên kiểu báo đáp này. Anh đi trước nhá. Nhớ vậy. Anh đi trước nhá. Bảo vẫy tay và kèm theo nụ cười ấm áp chạy đi mất. Phạm Quốc Bảo, Cun Phạm là đàn anh của Hà My. Bảo hiện là hot boy của trường, đứng sau khu boy, là hội trưởng phong trào của trường. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu nên được rất nhiều girl trong trường hâm mộ. Bảo là người hòa đồng, vui tính, thân thiện, hay cười và tốt bụng. Phải ghê nha, quên cả anh Bảo hot boy của trường luôn nha. Quỳnh Anh vỗ vai nó cười nguy hiểm. Trả lời hồi sáng lúc tao đến trường, bla bla. Nó kể một chàng rồi sụ mặt xuống. Vậy đấy, xem tao có xui không chứ lị. Quen được anh này là mày ngon rồi đấy. Người gì đâu mà đẹp trai thì sợ. Nụ cười khiến cho bao trái tim tan chảy. Mày không biết đâu, anh hot boy của trường đấy. Gia cảnh thì khỏi nói, là một công ty đá quý cũng có tiếng trong giới thời trang đấy. Ôi sao mà mày sướng vậy Mi? Tao thắc mắc một câu là mày mới chỉ chuyển đến trường trước tao một tuần thôi mà cái gì cũng biết vậy Quỳnh Anh. Nghi lắm nha. Nó cười gian, con điên này. Quỳnh Anh đập một phát vào lưng nó, rồi tỏ vẻ tự hào. Tao mà lại? Còn nhiều cái mày chưa biết đâu. Thôi tao về trước đây, ba tao đang đợi nè. Ừ bye bye nhá. Nó vẫy tay với Quỳnh Anh, ngó vào xe. Con chào bác. Chào con. Bố Quỳnh Anh cười tươi. Còn nó thì giờ gọi người ta ra đón thôi chứ biết làm sao. Có tiền đâu mà đi taxi. Chương 5. Bunny Style. Tại Bunny Style, nó từ cửa bước vào, mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, kèm theo chiếc quần yếm jean rách dài, hơi bụi tí xíu, trên vai đeo một chiếc... Trên vai đeo một chiếc túi quai dài, thêm chiếc áo khoác jean tay dài săn lên và đôi giày baby xinh xinh, mái tóc màu hạt dẻ, uốn đuôi ôm lấy lưng nó. Nó bỏ mái ngố vào mặt mộc, một phong cách hết sức teen. Có mấy ánh mắt đưa về phía nó, không trang điểm nhưng vẫn rất cute, với đôi mắt màu nâu đỏ, lông mi dài cong vút. Nó nở nụ cười rạng rỡ, hai má lúng đồng tiền xoáy sâu vào chiếc răng khểnh dễ thương. Bảo đang ngồi đợi nó ở một cái bàn gần cửa sổ, chờ nó. Anh đợi lâu chưa? Nó kéo ghế đến ngồi đối diện Bảo, cười dịu dàng. Cũng mới thôi. Bảo nhìn vẻ đẹp đơn giản mà mê hồn, rất đúng chất nữ sinh, buộc miệng khen nó. Em xinh lắm. Nó hơi ngạc nhiên với lời khen của Bảo. Khuôn mặt nó có chút ửng hồng. Nó cười gượng gạo, bối rối. Anh quá khen rồi. Quý khách dùng gì à? Tiếng Anh. Tiếng của anh phục vụ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Cho em một ly vani chocolate đi. Nó quay qua anh phục vụ thì bắt gặp ánh mắt nhìn nó chân chân. Quá xinh. Nè anh. Bảo đánh thức ảnh. À dạ vâng thưa quý khách. Cả hai nói chuyện vui vẻ. Vì là người hòa đồng nên nó và Bảo thân rất nhanh. Không còn cái cảm giác ngại ngùng nữa. Sau đó nó đòi trả tiền nhưng Bảo nào lại làm như vậy. Mất mặt lắm. Ơ đã bảo để em trả tiền rồi mà. Nó trách móc Bảo. Coi như em còn nợ anh nhá. Bảo nháy mắt với nó kèm theo nụ cười tươi tắn. Sau đó Bảo đưa nó đi dạo quanh thành phố. Đưa nó đi rất nhiều nơi. Nói cho nó biết rất nhiều thứ. Cả Sài Gòn như nằm gọn trong tay Bảo. Kết thúc buổi đi chơi, Bảo đưa nó về. Em cảm ơn anh đã đưa em đi chơi nhiều nơi. Hôm nay em thật sự rất vui. Nó tươi cười để thích thú. Không có gì, chỉ cần em vui là được rồi. Thôi em vào nhà đi, bye. Bye anh đi cẩn thận. Một chiếc xe phóng vút đi. Nó quay lưng vào nhà. Đúng là một buổi đi chơi mở rộng tầm mắt. Vào nhà nó thấy chị Hoa đang ngồi nghịch với con mèo tam thể của nó. Misa, nó gọi. Nghe tiếng của cô chủ thân thương, nó liền chạy tới chân Mi. Chị Hoa thấy vậy, bật cười, tiếc nuối. Em về rồi hả? Vâng, nó trả lời nhưng mắt vẫn không rời con mèo yêu của mình. Ba mẹ về chưa hả chị? Ừ, chưa đâu, chắc chút nữa mới về. Nó khẽ thở dài rồi thả con mèo nằm xuống, đi lên phòng luôn. Ba mẹ nó rất bận nên rất ít khi ở bên nó. Nó cũng hiểu nên không buồn lắm. Từ lúc đón nó ở ngoài sân bay đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng nó rất thương ba mẹ. Tắm xong nó diện bộ đồ baby màu hồng, màu nó kết nhất, lại vi vu lên Facebook. Vì mới về Việt Nam nên nó nhận được kha khá lời hỏi thăm của bạn bè bên Mỹ. Giờ nó đi sửa lại tên, thông tin cá nhân và vào xem lời kết bạn, xem có ai quen không để add lại. Nó để ý đến cái nick Cun Phạm, hơn 30.000 lượt theo dõi. Nick của Mi là Mun Nguyễn, 21.368 lượt theo dõi. Bật chat với bạn Su xinh xắn là Quỳnh Anh, 16.712 lượt theo dõi. Ê mày, cái gì đấy? Cun Phạm là ai? Linh. Đấy. À, anh Bảo 12 tấn. Anh Bảo 12A1 đó mày. Hở? Sao vậy? Sao ảnh biết nick tao? Ơ sao tao biết được mày? Ờ, ảnh ad mày à? Ad lại chưa? Chưa. Thế còn chảnh. Rồi, tao ad lại rồi. Mia, ông chủ với bà chủ về rồi nè. Tiếng chị Hoa gọi nó. Nó nghe ba mẹ về liền chạy xuống nhà luôn. Facebook treo. Ba, mẹ. Nó chạy lại ôm hai người. Ngậm ngùi một lúc rồi ngồi xuống ghế salon. Sao, trường mới thế nào con? Mẹ nó vuốt tóc màu hạt dẻ của nó. Dạ, tốt ạ. À, mai nhà mình có khách đấy. Ba nó nói đều đều. Ai vậy ba? Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba. Một vị khách quan trọng. Mẹ nó cười hiền. À, vâng. Nó không hỏi thêm gì nữa. Chương 6. Gặp gỡ tình cờ. Sáng nay nó dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc, không quên tiền như hôm qua nữa đâu. Nhưng có vẻ ngao ngán với bộ đồng phục, trong khi nó rất đẹp. Áo sơ mi giản, tay ngắn, viền cổ, tay màu xanh đen, và kèm theo cái chân váy cũng màu xanh đen nốt. Khổ nỗi là cái váy ngắn chưa đến đầu gối, bất tiện cho việc đi xe máy. Thắt xong cái ca vát, nó khoác thêm cái áo da hãng Gucci, kéo khóa đến tận cổ, tóc vẫn thả nguyên, xỏ giày rồi nó xách ba lô hãng Nike ra chiếc xe quen thuộc, nhưng đó không phải là chiếc xe máy bình thường mà là mô tô. Leo lên xe đội mũ bảo hiểm, hở mắt có kính che, bật khóa, nổ máy, chiếc xe phóng vút đi, còn khá sớm để đến trường, vì thế nên nó đến một nơi mà nó vô tình biết được, nhiều buổi hôm qua đi chơi với Bảo. Đua xe là trò tiêu khiển của nó, con gái mà chả nữ tính chút nào, phóng với tốc độ 150 km/h quả là thích, cũng khá lâu rồi, hồi nó còn ở bên Mỹ, nó cũng là một tay đua đáng gờm, là đàn chị trong thế giới đó. Cảm giác này đối với nó cũng thật dễ chịu, Nó như tách biệt với nhịp sống của mọi người, gần đến là nơi... Gần đến nơi là nó giảm tốc độ, dừng xe cạnh một gốc cây, bỏ mũ ra, xách ba lô và đi bộ, cất áo khoác vào ba lô. Trước mặt nó là một khoảng đất rộng bao la, cỏ xanh mướt, gió thổi vi vu, và đặc biệt ở đây có loài hoa nó thích, chỉ đứng sau hoa hồng. Giang rộng đôi tay và hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành, sảng khoái. Mặt trời đã dần xuất hiện, những tia nắng sớm ấm áp làm cho con người ta một cảm giác thật là dễ chịu. Những bông hoa ở đây dường như là mọc tự nhiên, không có bàn tay tác động của con người. Nó nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Hoa thạch thảo, một dòng nam lạnh lẽo chứa đựng nỗi buồn uất làm nó giật mình. Nó quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía người có lên tiếng. Ai? Rồi nó nhíu mày khi nhận ra người đó. Là cậu sao? Không ngờ là cô, giọng nó khích bác. Còn ai ngoài tảng băng trôi kia nữa? Rồi hắn đứng lại song song với nó. Vòng tay trước ngực, nhìn về một hướng vô định. Nó không quan tâm, khoanh tay trước mặt, khẽ nhắm mắt, gió thổi làm mái tóc màu hạt dẻ của nó khẽ bay, tỏa ra mùi hoa hồng cao quý. Sao cô đến được đây? Hắn vẫn giữ nguyên hướng, nhìn giọng lạnh tanh đầy nghi hoặc. Nó mở mắt, ngồi xuống bãi cỏ xanh rì, chăm chú nhìn những bông hoa thạch thảo đang giăng mình đón nhận những ánh nắng sớm. Chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng cái mùi thạch thảo đã đưa tôi đến. Không ngờ người như cậu mà cũng thích hoa này cơ đấy. Hắn không nói gì. Một loài hoa giản dị, đơn sơ, mộc mạc nhưng rất thuần thúy, đẹp một cách đặc biệt. Không kiêu kỳ như hoa hồng, không tỏa hương bằng hoa ngọc lan, không mong manh như bồ công anh, không lộng lẫy bằng hoa lan, không khổng lồ như hoa hướng dương. Nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, trong sáng giữa Ami và Eddie Bear. Một người có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, truyền thuyết hoa thạch thảo. Nó tự dưng bật cười, nụ cười ngốc nghếch. Sao tự nhiên tôi lại nói điều đó với cậu nhỉ? Ngớ ngẩn lần má, chiếc mô tô đó cũng là của cô. Giọng hắn lạnh tanh. Hả? Đúng. Nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Bất giác, hắn nở nụ cười bán nguyệt. Tuy nhanh nhưng nó đã kịp nhìn thấy lúc hắn cười thật là đẹp. Không ngờ cô cũng biết đi mô tô. Vẻ sỉ nhục, cậu khinh tôi quá rồi đấy. Rồi chợt nảy ra ý tưởng, nó thốt lên khẳng định. Đùa không? Câu nói đó đã đánh động đến tiềm thức của hắn. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc. Nếu tôi thắng thì cậu phải để tôi sống yên ổn cùng bàn và không được lên mặt với tôi. Nó nói đầy tự tin. Còn nếu cô thua? Thì tùy cậu quyết. Được, giữ lời. Ngắn gọn và xúc tích. Đương nhiên. Móc ngoéo. Rồi nó đưa ngón út ra, hắn khựng lại. Cho trẻ con. Rồi lạnh lùng quay đi. Không được. Vậy nếu cậu nuốt lời thì sao? Tôi sẽ không nuốt lời. Sao mà tôi biết được chứ? Nó đứng dậy, đi theo hắn. Bất ngờ hắn dừng lại, quay lại gần sát mặt nó, ghé vào tay thì thầm. Vì người thua là cô. Rồi hắn quay đi. Thình thịch, thình thịch. Khoảng cách vừa rồi quả thật là rất gần. Nó đơ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rồi lại tự đập vô đầu mình. Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ? Nhớ lại câu nói đầy chắc chắn của hắn. Nó quát to, đồ hống hách. Người cứ chờ mà xem. Nó chỉnh lại tác phong rồi lên xe nổ máy. Cuộc đua bắt đầu, hai chiếc xe phóng đi, tốc độ ngày càng tăng. Nó đâu biết rằng đó là nơi chất chứa bao kỷ niệm giữa hắn và người con gái hắn yêu thương. Nó cũng đâu biết rằng thạch thảo là loài hoa người con gái đó thích nhất. Tại nhà xe của trường, một chiếc mô tô đã đậu sẵn ở đó. Chủ nhân của nó đang ngồi vòng tay trước ngực, vẻ thích thú. Lúc sau, một chiếc mô tô nữa đến. 5 phút 38 giây, giọng lạnh tanh của người đến trước và ánh mắt vô cảm. Cậu muốn sao? Nói đi. Người con gái bước xuống xe, bỏ mũ bảo hộ ra, lắc lắc cái đầu, để mái tóc rũ xuống, bay trong gió. Cảnh tượng đó làm ai kia cũng có chút dao động, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Nắng chiếu làm lên ánh màu tóc hào hạt dẻ và đôi mắt nâu tuyệt đẹp, từng đường nét sắc sảo nhưng lại đang rất tức tối. Không ngờ hắn lại khó lường hơn mình tưởng. Hắn vẫn im lặng, đeo ba lô đi thẳng. Nè, nói gì đi chứ? Nó đeo ba lô vội, gọi đằng sau. Hắn bỗng dừng lại, quay sát mặt nó, coi như cô nợ tôi, rồi đi tiếp. Nó đơ lần hai trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Định thần lại, nó hét lên. Thế còn chỗ ngồi sao? 1/3 à? Đồ hách dịch, nhưng cũng may là hắn còn cho mình ngồi yên ổn. Nó lững thững đi phía sau, nghĩ về cảnh tượng và những kiểu cách đòi nợ của hắn. Con nhỏ đó thật láo mà. Một đứa con gái khác lên tiếng và đưa mắt nhìn người con gái tên Trang. Nó còn dám tiếp cận Khánh nữa chứ. Đứa thứ hai chen vào, rồi ba bốn đứa xì xầm nói xấu. Để xem tôi xử lý mày như thế nào. Người con gái tên Trang nói với điệu bộ khinh thường kèm theo nụ cười gian xảo. Chương 7. Khách. Rồi cũng đến tối, lúc mà nhà nó đón một vị khách đặc biệt. Nó đang ngồi trên ghế salon, hết sức thản nhiên, quần Becky rách, áo phông trơn màu hồng phấn, tóc búi củ hành, trông cực tin, đang ăn bim bim và xem phim ngon lành thì mẹ nó đến lấy gói bim bim, tắt tivi và gõ vào trán nó. Giọng nghiêm khắc, ăn mặc thế này à, đường đường là tiểu thư của tập đoàn trang sức đứng đầu thế giới mà ăn mặc chả đoan trang gì hết, lên thay đồ nhanh. Mẹ này, nó định cãi nhưng mẹ nó đã nhanh chóng phóng những tia tức giận về phía nó. Đi mau, mày nhớ mặc váy đấy. Vâng. Hài, nó ỉu xìu đi lên phòng thay đồ và đổi style. 15 phút sau, nó mặc chiếc váy màu hồng phấn, màu nó thích, hết sức đơn giản, nhưng lại rất cao sang và quý phái. Vì là tiểu thư công chúa của chủ tịch tập đoàn trang sức, nên khỏi nói trên người nó có những gì. Lắc tay vàng, trang trí không quá cầu kỳ nhưng lại rất quý phái. Dây chuyền với mặt đá kim cương sáng lấp lánh, đôi bông tai vàng đơn giản chỉ có một viên đá sáng. Cuối cùng là cái lắc chân vàng, với mấy cái lắc khẽ reo lên khi nó di chuyển. Chỉ là có khách nên nó mới đeo nhiều trang sức vậy, chứ bình thường nó đeo mỗi cái lắc chân vàng. Mái tóc màu hạt rẻ uốn cong bồng bềnh được nó thả tự nhiên, kèm theo chiếc bờm có hai thìm tam giác kiểu tai mèo đơn giản, cũng là màu hồng phấn nốt. Nhưng có điều là nó để mặt mộc không chút son xí muội. Nhìn nó khác hẳn với phong cách tin bụi bặm của 15 phút trước. Mẹ nó khẽ gật đầu hài lòng vì đứa con gái của mình có gu thời trang tinh tế đến thế. Còn nó thì lại thở dài thườn thượt. Nó lại nhảy lên ghế salon ngồi khoanh chân, ôm gối xem tivi tiếp. Ngồi kiểu đó à? Con gái con lứa mà chả ý tứ chút nào vậy? Mẹ nó nhăn mặt vẻ không ưa. Nó vội vàng cho chân xuống, chỉnh lại kiểu tóc, ngồi vẻ ép buộc. Mẹ nó bật cười. Bà diện một bộ maxi trắng tinh tế, mái tóc uốn thả bồng bềnh, có chút phấn son, đồ trang sức sang trọng. Còn ba nó thì vẫn bộ vest lịch sự. Nó chán quá, bỏ lên phòng, tự sướng up ảnh Facebook. Tinh! Bo đã nhắn tin cho bạn. Mun về có vui không? Có chứ. Ừ, bo thì buồn muốn chết đây. Sao vậy? Ừ, thì không có bạn. Đùa hoài, ngày nào mà chả có chục em đến làm quen xin số điện thoại. Hải, đào hoa nó vậy. Ơ, tự tin quá nhỉ? Chứ sao nữa? Mà sao Mun với Su bo buồn quá? Ở bên này chỉ có mỗi mình đơn độc. Ừ ha, thôi về luôn đi. Được, đã về rồi. He he, mà lớp mình bữa nay sao rồi? Ừ thì vẫn thế, mới có một học sinh mới. Nam hay nữ thế? Nam là người luôn. Vậy là bo có bạn rồi nhá. Ừ, cũng mảnh vết nhưng không bằng bo. Trời ơi, buồn nôn quá ông ơi. 7 giờ, một chiếc xe Lamborghini dừng trước cổng nhà nó. Chị Hoa chạy xuống mở cổng cho xe đi vô. Ba và mẹ nó đi ra tiếp đón. Mẹ nó kéo chị Hoa lại, nói nhỏ. Chị kêu nhỏ Hoa xuống đây. Vâng, một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự bước xuống xe. Mái tóc hơi ngả màu, tiếp đó là một quý bà sang trọng. Bà diện một bộ sườn xám có đính đá, tay cầm cái bóp, tóc màu nâu đồng uốn thả, trang điểm nhẹ. Mọi phụ kiện đều đính đá cao cấp. Phu nhân của chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới mà. Cuối cùng là một mỹ nam. Cậu mặc bộ vest xanh đen lịch lãm, ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm. Chào anh chị, mời anh chị vào nhà. Mẹ nó bắt tay với người phụ nữ, còn ba nó bắt tay với người đàn ông trung niên kia. Mẹ hướng mắt về phía chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng. Đây chắc là cậu chủ Trần. Vâng, người phụ nữ kia cười và nhìn vào cậu ta. Chào bác đi con. Hắn quay lại, là mẹ hắn hơi ngại. Xin lỗi chị, nó là thằng lạnh lùng như vậy đấy. À vâng, không sao, chúng ta vào nhà thôi. Cả năm người cùng vào nhà, hướng về phía bàn ăn tịch soạn. Chị Hoa đã dọn lên trước. Ba nó ngồi đối diện với người đàn ông trung niên. mẹ nó ngồi bên cạnh đối diện với vị phu nhân kia, và cuối cùng là chàng trai trẻ ngồi cùng ba mẹ cậu ta. Sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu? Người phụ nữ lên tiếng hỏi mẹ nó. Đúng lúc nó từ lên lầu bước xuống, mẹ nó liếc qua nó rồi cười nói lại với phu nhân kia. Nó đang xuống đấy ạ. Lập tức hai vợ chồng đều quay nhìn nó, riêng chỉ có chàng trai trẻ là không nhìn nó mà để mắt đến những đồ trang trí cao cấp. Nhanh lên, lại đây chào hai bác đi con. Mẹ nó: dạ con chào hai bác. Nó lễ phép và nở một nụ cười duyên. Nghe giọng người con trai quay mặt lại vẫn lạnh lùng, hai người chạm mặt nhau. Chương 8: Chồng tương lai. Nó giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh tanh đầy quyến rũ của Khánh. Là cậu? Nó ngạc nhiên. Hắn khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng đầy ẩn ý: lại là cô nữa à? Ủa, hai đứa quen nhau sao? Mẹ nó nhận ra từ cách nói chuyện. Dạ không ạ. Cả hai cùng đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau. Mẹ hắn và mẹ nó bật cười. Nó ngại ngùng ngồi cùng mẹ mình. Đúng là tiểu thư nhà họ Nguyễn có khác, rất xinh đẹp. Mẹ Khánh cười hiền. Nó hơi ngại và với lời khen trực tiếp, hai gò má đỏ ửng lên, giọng bẽn lẽn: dạ bác quá khen ạ. Mẹ nó lên tiếng phá bầu không khí ảm đạm: đây là bác Thành, đây là bác Thảo, là đối tác kinh doanh của nhà mình, đồng thời cũng là bố mẹ chồng tương lai của con. Sao? Nó sửng sốt nhìn vào hai người mang danh bố mẹ chồng kia. Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ ngoài lạnh lùng. Còn ba mẹ hắn thì cười tươi. Bác Thành là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới. Những viên đá trên người con toàn bộ từ công ty nhà bác Thành cả đấy. Bố nó nói đều đều nhưng nó vẫn còn sốc. Nếu ba mẹ hắn là ba mẹ chồng tương lai thì đồng nghĩa với việc Khánh sẽ là chồng tương lai của con đó, tiểu thư Hà My. Mẹ hắn cười đầy thích thú. Nó là người lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm người khác đấy. Hai đứa đình nhìn đẹp đôi mà nhỉ. Thấy nó vẫn ngơ ngác, mẹ nó khuých khuỷu tay của nó. Dạ vâng ạ. Nó gượng cười. Hai đứa quen nhau rồi nhỉ? Một cùng bàn cơ mà. Ba hắn cười cười. Nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn hắn thì vẫn bình thản. Xí, ai mà thèm quen cái loại máu lạnh như hắn chứ. Nó lẩm bẩm. Con nói sao? Bác Thành nhăn mặt. À dạ, cháu bảo là trên lớp Khánh đối xử với cháu rất tốt ạ. Nó cười vặn lại và liếc xéo hắn. Bữa ăn bắt đầu vui vẻ. Giả vờ đang ăn thì mẹ hắn lên tiếng. À còn chỗ ở thì sao đây? Nó lại thêm một bất ngờ. Đừng nói là con ở cùng với Tảng Băng. Cùng với cậu ta nha. Nó lắp bắp cười như mếu. Mẹ đang tính nói vậy đây, ý chị thông gia thì sao? Mẹ nó đưa mắt dò hỏi về phía mẹ hắn. Đương nhiên, ý con thì sao? Mẹ hắn nhìn hắn tươi cười. Cô mong hắn đừng đồng ý, không thì chết mình mất. Làm ơn, nói không đi. Nó nhìn hắn, mắt ngân ngấn vẻ không muốn. Không, hắn lạnh lùng. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ có mình nó là rất hài lòng với câu trả lời đó. Đang cười mãn nguyện thì nụ cười bị dập tắt bởi những cái giọng lạnh lùng đó. Có bố mẹ chứ? Đương nhiên, mẹ hắn nói chắc chắn và mẹ nó cũng gật đầu đồng ý. Nó trừng mắt lên nhìn hắn. Cái đồ hách dịch kia, cậu chán sống rồi à? Không khí trở nên vui vẻ trừ nó. Nó cố nặn một nụ cười rồi đứng dậy. Dạ mọi người ăn tự nhiên, con xin phép ạ. Bà mẹ nó hơi ngạc nhiên. Ăn no rồi hả con? Mẹ hắn cười. Vâng ạ. Nó đắp cù lùn rồi đi ra ngoài luôn. Kệ con bé đi chị. Mẹ nó chữa cuộc nói chuyện rồi lại tiếp tục. Nó hầm hực bỏ ra cái ghế bên hông nhà giữa một khoảng đất toàn hồng phấn, loài hoa nó thích. Tại sao phải làm vậy chứ? Nó tức giận đập đổ chỗ ở gần đó. Còn cái độ chết dẫm kia nữa chứ. Tự dưng đồng ý làm gì, đúng là điên hết chỗ nói mà. Cô bảo ai điên cơ? Giọng nói lạnh lùng của hắn làm nó giật mình. Không chịu nổi nó đứng dậy, chỉ vào mặt hắn. Tôi bảo cậu điên đấy, tự nhiên nói vậy làm gì? Cô tưởng tôi muốn lắm à? Hắn đút hai tay vào túi quần, mặt vẫn bình thản. Mắc gì cậu phải trả lời như vậy? Cô cũng biết lý do mà. Tôi biết, nó chỉ vì lợi ích mặt kinh tế thôi. Nhưng mà làm vậy để làm gì cơ chứ? Tự dưng tự lành lại phải ở với cùng một kẻ máu lạnh. Đã thế còn ở riêng. Tôi mới chỉ 17 tuổi thôi. Phải ở cùng một bà trần như cô, tưởng tôi vui lắm sao? Vậy kết thúc chuyện này đi. Không thể, vì sao chứ? Hắn không trả lời, quay lưng tính đi vào nhà. Đồ hách dịch. Nó đang tính lao đến cho hắn một chưởng nhưng không thành thì chớ còn mắc chân vào bệ đá ngã nhào ra trước. May là hắn đã nhanh tay đỡ lấy hông nó, không thì nó thỏa thích massage với gai hồng rồi. Thình thịch, thình thịch, tim nó đập mạnh. Khoảng cách bây giờ giữa nó và hắn là rất gần. Tay hắn đang ôm lấy cái eo thon thả của nó, tay nó thì quàng chặt lấy cổ hắn. Ánh trăng làm nhìn rõ khuôn mặt của hắn hơn. đôi mắt sắc lạnh chứa một niềm đau, sống mũi cao hoàn mỹ, đôi môi mỏng đẹp đến độ hoàn cầu. Gió khẽ thổi tung làm bay mái tóc màu đen của hắn, từng đường nét sắc sảo, tim nó như lỡ mất một nhịp. Cùng với cảm xúc của nó, hắn cũng nhìn sâu vào đôi mắt nâu, to, đẹp dưới hàng lông mi dài cong. Đôi mắt cho ta sự ấm áp như thấu hiểu mọi tâm sự, hai gò má cao dần đỏ lên, đôi môi bé xinh có một lớp xí muội mỏng. Trăng ánh lên là màu tóc nâu hạt dẻ của nó, điểm nhấn là cái bộ đồ vào cái bờm. Trông nó dễ thương hơn và có chút gì đó trẻ con ngây thơ. Khi tim nó lỡ mất một nhịp thì tim hắn nhanh hơn một nhịp, màu hoa hồng thoang thoảng từ người nó hay là từ bụi hồng sau nó. Cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì, có lẽ không kết thúc nếu mẹ nó không vô tình mở cửa gọi hai đứa vào ăn trái cây. Biết mẹ nó đang che miệng nhìn hai đứa, nó sửng sốt, hắn vội kéo nó dậy, còn nó thì gòi đỏ mặt như quả cà chua chín. Nó xua tay bao biện, không phải như mẹ nghĩ đâu, chỉ là sự cố thôi. Con biết mẹ nghĩ thì sao? Mẹ nó cười ẩn ý. Thì... Hắn khó khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đó, hiểu ý, mẹ nó cười hiền. Thôi, hai đứa vào ăn trái cây đi. Mẹ nó vào trước, hắn vào sau và nó đi cuối. Đó là mẹ nó chưa bác Thảo chứ không biết là ngại như thế nào. Hít, mà cảm giác ấy chết tiệt lúc đó là gì? Chả lẽ không được? Thôi tẩy não. Nhưng nó đâu có biết. Lúc đó hắn cũng có chút dao động chứ, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi một suy nghĩ khác. Hắn bây giờ đã không còn như hắn của 2 năm trước nữa. Hắn bây giờ là một người lạnh lùng vô cảm, làm mọi điều vì lợi ích của mình và nhất là không để đụng vào thứ tình cảm đã làm hắn đau khổ. Chương 9. Đua. Tiệc tàn, tiễn gia đình hắn ra sân, nó cố gượng cười. Sao ba mẹ lại làm như vậy? Nó nói như sắp khóc. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ nó vẫn điềm tĩnh. Tốt cho con, hay là tất cả công việc làm ăn của ba mẹ chứ? Con nói gì vậy? Mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con không ngờ là chính ba mẹ mình là đi lấy con gái của mình ra làm vật tế để làm ăn. Một giọt nước mắt lan dài trên má nó. Con nghe mẹ nói nè. Thôi đi, con không muốn nghe gì hết. Cảm xúc vỡ òa, nó bịt tai chạy lên phòng. Mẹ nó gọi theo. Hà Mi, bà cứ để kệ con bé đi, để cho nó từ từ suy nghĩ rồi nó cũng hiểu. Bà nó vẫn trầm ngâm. Mẹ nó cũng không nói thêm gì nữa, bỏ lên phòng. Tại phòng nó, nó tháo hết đồ trang sức trên người ra, vứt luôn chiếc bờm ra một góc. Nó chạy ra ban công, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Bên cạnh có mấy chậu hoa thạch thảo nhỏ. Nó cầm bình xịt phun tới tấp một chậu hoa nhỏ, có thể cho là chút giận. Tới nhiều như vậy hoa sẽ bị cảm lạnh đấy. Một giọng nam trầm ấm, không ai khác ngoài ba nó. Ba... Nó đưa cái nhìn đầy ngạc nhiên về phía ba nó, nhưng nhanh chóng quay lại với những bông hoa. Ba không phiền con chứ? Dạ không, có gì bác cứ nói. Nó vẫn không nhìn ba mình. Ông ngồi xuống đối diện với nó, ánh mắt hiền từ ấm áp giấu tình thương. Chuyện đó con không muốn nghe. Nó ngắt lời ba. Ba biết là con chưa thể chấp nhận được điều đấy, nhưng đó cũng chỉ vì lợi ích của con mà thôi. Con là đứa thông minh, chắc cũng hiểu tấm lòng của người làm ba này. Ở bên cậu ta con sẽ được hạnh phúc. Ba nó nói đều đều. Sao ba biết? Vì ba là ba của con. Ông cười hiền xoa đầu nó. Thôi con đi ngủ sớm và nhớ suy nghĩ kỹ đấy. Ba tôn trọng quyết định của con. Ông hôn lên trán nó và về phòng. Nó nôi điện thoại ra gọi cho Quỳnh Anh. Ly và Banh. Quỳnh Anh ở đầu dây kia hơi bối rối. Từ lúc Quỳnh Anh không còn gọi được như... Từ lúc về Quỳnh Anh không còn gọi được như vậy nữa. Mikhailin, kiếm được sân chưa? À rồi, đừng nói là mày. Đúng, mày có đi không? Cũng được, giờ tao qua. Ngay và lập tức nhá. Tút, tút, tút. Nó thay đồ ra, mặc chiếc quần jean, ren, đách. Áo phông đen luôn, khoác thêm chiếc áo da và xỏ đôi giày đen. Nó đi xuống nhà lấy mô tô, đội mũ bảo hiểm và phóng đi. Đúng lúc gặp Quỳnh Anh, hếch mặt một cái xe, rồi nó theo xe Quỳnh Anh, nhanh chóng đuổi kịp, tay lái của nó còn đằng hơn. Tay lái của nó còn đẳng cấp hơn Quỳnh Anh nhiều. Hai chiếc xe dừng lại một nơi vắng người qua lại, nhưng lại rất nhiều tay đua. Quỳnh Anh bỏ mũ bảo hiểm ra, mái tóc vàng nâu uốn cong tít được thả xuống. Nó mặc một chiếc quần jean ngố rách, cũng áo khoác da và đôi bốt cao. Quỳnh Anh vẫy tay với người dẫn đầu những tay đua kia. Nó cũng bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc đầu để chỉnh lại mái tóc. Mặt không chút biểu cảm nào cả, phong cách quá chất, từ ngoại hình đến bề ngoài của nó đều thu hút ánh nhìn của người khác, nhất là từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nó. Quý Anh cười tươi, để lộ ra khểnh duyên. Chào anh, em là Ly và Banh ạ. À, em là em của Ly Xin ạ. Người kia nhíu mày, Quý Anh gật đầu. À, vâng, còn kia là bạn em, Kathleen ạ. Anh nhìn về phía nó, cười ngoắc rồi kêu nó vào. Chào, người đàn ông kia chủ động đưa ra bắt tay về lịch sự. Anh là Xin Hy Giao. Chào, nó cũng bắt lại cho phải phép, đua luôn chứ. Ồ không, người quen lại máu chiến như vậy, không phải lính mới sao? Nó cười đều, đua là biết. Được rồi, vào vị trí. Lập tức những tay đua vào vạch xuất phát. Nó nói với Quỳnh Anh đứng cùng nhau ở trên mô tô vị trí sẵn sàng. Đương nhiên là nó gây sự chú ý của các tay đua khác. Cả một đường đua nhưng chỉ có hai đứa nó là con gái, có một số nụ cười mỉa mai, thích thú nhưng nó chả quan tâm. Tiếng súng vừa nổ, vứt chiếc mô tô lao vút đi. Những chiếc mô tô lao vút đi. Khi này những người kia mới thay đổi ánh mắt nhìn nó. Đúng là bà hoàng của tốc độ. Nó phóng bạt mạng, chỉ chưa đầy 5 phút nó đã bỏ xa những tay đua khác. Quỳnh Anh cũng là một tay đua không vừa nhưng vẫn không vượt nổi nó. Cán đích đầu tiên trong ánh mắt ngạc nhiên, bàng hoàng xen lẫn ngưỡng mộ. Dù gì nó cũng là con gái mà. 2 phút sau Quỳnh Anh mới về đích, đi với tao đến một nơi. Quỳnh Anh chưa kịp định thần lại thì nó đã phóng đi. Quỳnh Anh cũng nổ máy luôn, để lại đằng sau những ánh mắt ngạc nhiên. Nó dừng xe lại vùng đất đầy hoa thạch thảo kia. Nó ngồi bệt xuống đất, môi mím chặt. Bộ mày có chuyện gì buồn sao? Quý Anh ngồi cạnh nó. Nó im lặng. Nói tao nghe xem. Ai, tao sắp chuyển chỗ ở rồi. Sao, mày tính đi đâu? Quý Anh hơi hoảng hốt. Mới về mà. Tao vẫn ở nhưng không phải là ở nhà tao. Hồi rồi, vậy mà tao tưởng mày là bay ra ngoài ở nữa chứ. Ơ nhưng mà mày ở thì ở nhà ai? Qua nhà tao ở hả? Được vậy thì đã may. Vậy ai? Hắn. Ơ hắn á? Trần Gia Khánh. Hả? Quý Anh giật bắn mình. Chuyện này là sao? Tao không hiểu. Sao mày ở nhà hắn? Nó lại kể cho Quý Anh nghe về quyết định của ba mẹ nó. Nó thở dài hướng mắt lên trời. Vậy giờ mày tính sao đây? Tao cũng chả biết nữa. Đau đầu quá. Không nghĩ được gì nữa. Hài. Trong những cuộc đua xe, nó và Quỳnh Anh có những biệt danh riêng. Nó, Hà My là Kaylin, Quỳnh Anh là LeBlanc, còn Lee Sin là anh kết nghĩa của LeBlanc bên Mỹ, nên chúng nó ở với những tay đua. Chương 10. Đụng độ. 6 giờ 45 phút sáng. Đó là những gì nó thấy trên cái đồng hồ khi vừa mở mắt ra. Nó liền bật dậy, sửa soạn để đi học. Cũng chỉ vì tối hôm qua, về khuya đã thế còn suy nghĩ việc kia không ngủ được. Đang tính xuống nhà đi mô tô thì gặp ba mẹ nó. Nó cũng chuẩn bị đi làm nên bắt buộc phải cùng đi ô tô với nó. Vẫn bộ đồng phục nữ tính, chiếc ba lô Gucci quen thuộc, nhưng hôm nay nó cột tóc cao lên và đi đôi bốt cao. Lên xe, nó ngồi sau, bạn mẹ nó ngồi trước. Nó đeo headphone trắng nghe nhạc và lướt Facebook. Con có quyết định rồi chứ? Ba nó nhìn nó qua gương chiếu hậu. Nó không trả lời, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, tai đe. Hai tay đeo headphone rồi mà. Ba nó khẽ thở dài, biết tính nó bướng nên không hỏi nữa. Thực ra lúc đó nó nghe thấy rồi, nhưng không muốn trả lời, cố nén tiếng thở dài. Cuối cùng cũng đến trường, chào ba mẹ một tiếng rồi ra khỏi xe. Nó cố cười gượng, đợi đến khi ba mẹ đi khuất mới quay lưng vào trường. Đúng như dự đoán, cổng trường đã đóng. Nó thở dài rồi đi ra phía tường bên hông trường. Chật, nó tặc lưỡi. Trước mặt nó là một bức tường khá cao, khoảng 2 mét, trong khi nó chỉ cao có 1m68. Đúng là khổ, là con gái mặc váy đã thế còn mắc dép cao nữa chứ. Nó lôi cái áo khoác da trong cặp ra mặc vào, kéo khóa cao lên cổ để khỏi bẩn áo trắng. Nó vứt cặp và bút qua trước, chống tay vào hông nhìn cái tường một lượt, nuốt nước bọt và bắt đầu. Nó nhảy lên, bắt hai tay lên mép tường, khó khăn lắm nó mới vắt một chân qua tường, thở phào một tiếng rồi nhảy qua bên kia. Một cú tiếp đất đẹp, nhưng nếu không có ai kia. Rầm, ui da, nó đang nằm đè trên một người mà là con trai nữa chứ. Cô có tính dậy không vậy? Nặng nheo ý. Giờ nó mới để ý, luống cuống đứng dậy. Là Khánh. Nó vội đỡ hắn dậy, nhưng hắn hất tay nó đi, nhăn nhó vẻ khó chịu. Xin lỗi. Nó rưng rưng. Hắn phủi bụi trên quần áo. Tôi đâu cố ý tại cậu đứng ở bên đây trước chứ. Đâu phải tôi muốn như vậy đâu. Nó nhăn nhó rồi nó mới thấy vết chảy trên tay hắn đang dớm máu. Đã vậy còn dính cát bụi ở sân trường nữa chứ. Ngó nghiêng xung quanh. Cô tìm cái gì vậy? Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó. Cái, à đây rồi. Nó vừa lấy cái cặp ra. Hắn thở hắt ra vậy mà cứ tưởng cái gì quan trọng lắm chứ. Rồi nó lại lục tung cái cặp lên. Hắn nhíu mày nhìn hành động của nó. Nó như đã tìm thấy. Đưa tay ra đây. Hắn ngơ ngác không hiểu ý nó. Nó liền giật cái tay chảy của hắn về phía trước. Liều một cái. Hống hách nhưng lại rất ân cần. Nó lau từng chút một rất nhẹ nhàng. Mặt thì nhăn như mình bị đau vậy. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cho nó lau. Chứ là đứa khác thì đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương. Cái hành động khó chịu và hình phạt không lường trước được. Hắn ngồi đó trước mặt nó. Nhìn nó lau vết thương cho mình. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nó. Cái miệng lâu lâu lại chu lên thổi. Hành động rất đỗi dễ thương. Đôi mắt to mà lúm xinh xinh, mái tóc màu nâu hạt rẻ uốn đuôi, sao mà giống người con gái đó, người đã khiến cho tim hắn có một vết thương rất sâu, tưởng chừng như không bao giờ lành lại, nhưng sao bây giờ trước mặt nó, tim hắn bất giác, hắn nhìn thẳng một đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nó, ánh mắt đó đã bớt lạnh lùng, có chút le lói ấm áp nhưng rất ít, xong rồi, nó cười mãn nguyện trước thành quả của mình. Nụ cười ám ảnh cũng không tệ lắm. Vết thương của hắn đã được lau sạch bụi bẩn và được che giấu đằng sau cái băng dính cá nhân. Lúc này nó mới ngước lên xem hắn thế nào. Hai ánh mắt giao nhau, nó hơi giật mình. Hắn đang nhìn nó với ánh mắt hiếm thấy hàng ngày, cảm giác rất ấm áp. Tỉnh lại, hắn đứng dậy đi luôn, không nói một lời làm nó tức ói máu, bất mãn quát lên: "Nè, người ta giúp mình như vậy mà không biết cảm ơn lấy một tiếng à? Người gì đâu mà kỳ cục." Hắn đứng lại quay lại nhìn nó với ánh mắt lạ lùng như ngày thường. 2 phút nữa rồi hắn quay đi luôn. Hở nó đưa ra một đống mặt ngu thấy sợ. Cái gì mà 2 phút, chả hiểu. Ôi chết rồi, nó giật mình nhìn đồng hồ. 6:58 sáng. Nó thực sự nhớ ra là mình đi học muộn. Xỏ lại đôi bốt, phủi váy rồi xách cái ba lô chạy thục mạng về lớp. Trang à, xem con nhỏ đó mới vào trường lại tiếp cận Khánh nữa kìa. Một giọng nữ đầy chua chát khinh bỉ. Đã đi học muộn rồi còn bày đặt trúng binh nữa chứ. Đứa người con gái khác xen vào. Cái loại mật dày trơ chẽn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà dám đụng vào binh của tao à? Mày coi chừng đấy. Người con gái tên Trang lên tiếng đầy sát khí, hai tay nắm chặt, ánh mắt tức giận. Rồi chợt cô ả phá lên cười. Sắp có chuyện là dai rồi đấy, ha ha. Chương 11. Quyết định khó khăn. Đang ăn trưa, mẹ nó lên dò hỏi: "Con quyết định rồi chứ?" Bà kể con bé, tôi tin là con bé đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ba nó nhìn mẹ nó, quay qua nhìn nó ánh mắt nhân hậu. Dù gì thì con vẫn là con gái của ba, ba tôn trọng quyết định của con. Thôi ăn đi, ông gấp cho nó một miếng thịt. "Cảm ơn ba." Nó tiếp tục ăn và cố lảng tránh câu hỏi của mẹ nó. Bà khẽ thở dài. Nó ăn thêm mấy miếng rồi bỏ đũa đứng dậy đi lên phòng. Cả tối hôm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nó đã có quyết định của riêng mình. 2 giờ chiều, ba mẹ hắn đến cùng hắn, có lẽ là đón nó. Đến giờ này mà con chưa xuống thì chắc là không đi rồi. Đứng dưới nhà, mẹ nó nhìn lên phòng nó với chút hy vọng cuối cùng, nhưng nó đã không xuống. Mẹ nó thở dài rồi cùng ba nó ra đón chào ba mẹ hắn. "Chào anh chị." Mẹ nó gừng cười, "Mời anh chị vào nhà." "Thôi chúng tôi đi luôn bây giờ." Mẹ hắn tươi cười, ánh mắt nhìn xem quanh nó đâu. "Nhỏ Mi đâu? Sao không thấy?" Mẹ nó cười nhạt, "Chị Thảo à, chuyện này chắc là không được rồi." "Sao?" Ba mẹ hắn ngạc nhiên. "Dù gì thì bọn trẻ nó cũng lớn rồi. Tôi nghĩ chúng cũng có cách nghĩ riêng của mình." Ba nó nói đỡ. Hắn đứng sau, dựa lưng vào ô tô, tay khoanh trước ngực, hắn bật cười. "Ý gì?" Chắc có lẽ hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra. "Vậy thì chúng tôi cáo từ." Mẹ hắn khoác tay chồng quay lưng ra xe và để lại một nụ cười tiếc nuối. Ba mẹ nó không bảo nhau cũng thở dài. "Anh chị lại nhà." Ba hắn mở cửa xe cho vợ, chuẩn bị đi vào thì: "Từ đã." Lập tức 5 cặp mắt cùng quay lại nhìn thẳng vào người mới lên tiếng. Nó bước ra, tay xách vali đồ. "Sao con chưa ra mà đi nhanh vậy?" Nó hằn học. "Hà Mi," mẹ nó thốt lên ngạc nhiên. Còn ba nó thì cười hiền như biết chuyện này đã xảy ra. "Con hơi muộn rồi đấy." Ba hắn nhíu mày, còn mẹ hắn thì cười hiền. Thôi nhanh lên con. Nó kéo vali đi, quay lại nhìn ba mẹ nó ôm rồi chầm lấy hai người. Con sẽ thường xuyên về nhà ạ. Ba nó vỗ vai nó, mẹ đã đặt lên một nụ hôn ở trán. Chào ba mẹ con đi. Nó cất vali vào cốp xe ngồi sau cùng hắn. Ba hắn cầm lái, phu nhân ngồi bên cạnh. Nó liếc hắn một cái rồi đeo headphone vào nghe nhạc. Hắn cũng chả buồn quan tâm, cả người vẫn toát lên vẻ ngạnh ngùng ngang tàn đó. Chương 12, nhà mới. 15 phút sau, chiếc xe cũng đã chịu ngưng lăn bánh. Trước mặt nó, một tòa nhà không biệt thự mới đúng. Xung quanh biệt thự, nào là hàng rào màu xanh biển, cái cổng đơn điệu nhưng rất sang trọng và quý phái. Hai bên lối đi vào là hàng cây xanh cắt tỉa gọn gàng. Bên tay trái là khu đất, có cỏ mọc tự nhiên nhưng lại được cắt rất đẹp. Một bên là chỗ trồng hoa toàn hồng phấn, đúng là hoa nó thích. Ở giữa có một cái xích đu, bên tay phải là gara để xe, vào sâu hơn có một cái bể bơi. Trung tâm là cái ngôi biệt thự đồ sộ kia. Trước cửa đi vào có hai chậu hoa hồng phấn. Nó tự hỏi là liệu họ có biết loài hoa hồng phấn là loài hoa nó thích hay không nữa, mà sao trồng nhiều thế. Ngôi nhà thiết kế có chút kiểu Tây Tây rất bắt mắt. Ba mẹ hắn đi trước, tiếp theo là nó đi theo sau, tay kéo vali, ngó nghiêng nhìn ngôi nhà, và hắn đi cuối, vẫn cái tướng đi ngang tàn đó, hắn đút túi vào quần, mặt vô cảm. Hắn đút tay vào túi quần, mặt vô cảm. Nó bước vào nhà thì thấy một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đang đứng nhìn nó. Đây là Hà My, người tôi nói với cô lần trước. Mẹ đó nói với người phụ nữ đó rồi quay sang nhìn nó. Đây là cô Phương, người giúp việc nhà này. Chào tiểu thư, cô Phương hãy lễ phép nó. Cô Phương lễ phép làm nó hơi nhột. Dạ, con chào cô, con tên là Hà My, sau này mong cô giúp đỡ con nhiều ạ. Nó bật cười tươi tắn, cô Phương giúp My đưa đồ lên phòng. Mẹ hắn nhìn nó trìu mến. À dạ, cô Phương giúp nó xách vali đồ lên lầu, nó cũng đi lên cầu thang. Tất cả các bậc đều được lát gạch hoa đá cương cao cấp, cũng khá cao. Lên tầng 2 có hai phòng gần nhau, nhưng vẫn chưa dừng ở đó. Nó theo cô Phương lên lầu 3. Ở đây có 3 phòng và một cái cầu thang ngắn đi lên sân thượng. Nó và cô Phương dừng lại ở cánh cửa gỗ thứ 3 từ ngoài vào. Nó có vẻ tò mò về các cánh cửa còn lại, hiểu ý cô Phương giải thích. Tầng 2 là phòng của ông bà chủ và tiểu thư. Tầng 3 có một phòng này là của cô, bên cạnh là phòng của chủ và phòng còn lại là phòng khách. Nó không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Rồi cô Phương quay lại nhìn nó và đưa cái chìa khóa ra. Cô vào phòng đi để tôi giúp cô dọn đồ. Dạ không ạ, cần cháu tự xếp được rồi ạ. Nó nhận chìa khóa và cười tươi. Vậy cũng được. À cô Phương này, sau này cô đừng gọi cháu là cô nữa nha, cứ gọi là Hà My là được rồi ạ. Cô Phương hơi bất ngờ với lời đề nghị của nó. Nhưng vậy sao được, bà chủ mắng tôi chết. Không sao đâu, chuyện đó cứ để cháu lo. Chứ cô cứ gọi cháu như thế, cháu cứ thấy nhột nhột làm sao ý. Cô Phương cười đôn hậu và khẽ gật đầu. Vậy cháu soạn đồ đi nhá, cô xuống nhà. À vâng ạ. Nó tươi cười rồi mở khóa đi vào. Cô Phương cảm thấy nó là con nhà giàu mà không hống hách như những người khác. Đây là lần đầu tiên cô gặp người ấn tượng như nó. Đó là một ấn tượng rất tốt. Nó bước vào phòng, bốn bên tường đều sơn màu hồng kem, đúng gu của nó. Bên tay trái là một cái tủ gỗ lớn để treo đồ. Một bên có gương, kế là cái giường, ga đệm và chân gối đều có in họa. Kế là cái giường, ga đệm và chăn gối đều có in hình hoa hồng. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ để đèn ngủ. Trước mặt là cái tivi Sony màn hình phẳng 32 inch được đặt lên cái kệ gỗ có ngăn kéo. Tiếp đến là cái bàn học có kệ sách ở trên và máy tính ở bên cạnh. Ngoài cùng là ban công rộng có mấy chậu hoa thạch thảo nhỏ cạnh lan can. Bên tay phải là một cái cửa gỗ khác, trong đó có cái bồn tắm và cái nhà vệ sinh. Tất cả đều được làm bằng sứ, kể cả cái bồn rửa tay dưới tấm kính. Toàn bộ bao phủ màu trắng tinh tế. Xem đủ mới lôi đồ ra xếp. Ba mẹ hắn dưới nhà dặn dò hắn và cô Phương vài điều rồi cũng đi luôn. Có lẽ là bận việc công ty. Chương 13. Một ngày mới bắt đầu. Rầm, rầm. Dậy mau con heo kia, dậy mau. Khánh đứng ở ngoài cửa, đập cửa gọi nó dậy. Đơn giản vì không muốn nó trèo tường như hôm trước. Còn sớm mà. Nó bực bực kéo chăn lên. Cậu gọi tôi dậy làm gì đấy? 6 giờ 30 phút rồi còn sớm mà. Bộ cô tính leo trường nữa. Bộ cô tính leo tường như hôm trước sao? Đi học muộn bây giờ. đi học. Nó vừa nghe thấy hai tiếng đó, liền bật dậy không kịp xem đồng hồ. Vị Nghi An nói thật, nó cuống hết cả lên, chết, đi học, đợi tôi xíu. Nó vội đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, soạn sách vở nhanh nhất có thể. Nó xách cái ba lô cùng cái áo khoác rồi chạy ù xuống nhà. Tí nữa là nó ngã ra sau vì thấy hắn không vẻ gì vội vã cả, lại còn rất thản nhiên là đằng khác. Hiện hắn đang ngồi xem tivi cùng tách cà phê nóng. Nó nghịch mặt ra, ủa bộ không đi học hay sao mà còn ngồi đấy? Cô xem đồng hồ đi. Hắn lạnh tanh, nó không hiểu gì nhưng cũng giơ tay lên xem giờ. Lúc này mới biết là mình bị hớ. Máu dồn lên tận não, nó hét lên, mới 6:05 thôi sao? Nó phóng ánh mắt có thể giết người ngay lập tức về phía hắn. Còn hắn vẫn tỉnh bơ xem tivi. Không nhịn được nữa, nó hung hổ tiến về phía hắn. Đang tính cho hắn một bạt tai thì a rầm, tiếng hét của vừa rồi là của nó. Nó không biết đi đứng kiểu gì mà vấp tân vào, té thẳng người xuống. Nó không biết đi đứng kiểu gì mà vấp chân, té thẳng xuống người hắn. Theo phản xạ hắn giơ tay ra đỡ nó, và thế là cả hai cùng té xuống đất. Lúc này nó mới dám mở mắt ra. Hiện tại nó đang nằm trên người hắn, tay đặt lên vai hắn. Khoảng cách lúc này là rất gần, còn gần hơn là lúc nó té ở bụi hồng nhà mình nữa. Nó cảm nhận được mùi bạc hà cao quý phất phảng đâu đó, có lẽ là từ hắn. Mặt nó đỏ dần lên, vội vàng đứng dậy và không quên kéo. Mặt nó đỏ dần lên, vội vàng đứng dậy và không quên kéo hắn lên. Đúng là cái đồ hậu đậu. Hắn bực mình thốt lên, cô biết đây là lần thứ mấy rồi không? Lần thứ 3 rồi đấy. Người gì đâu mà chả có chút ý tứ nào hết vậy. Tôi xin lỗi, nó cụp mặt xuống, nhưng nhanh chóng trở về vẻ đanh đá. Nhưng tại ai chứ? Chả phải là tại cậu gọi tôi dậy sao? Tự dưng chọc phá giấc ngủ người ta, đã thế còn nói dối nữa. Người gì đâu mà. Nó lườm hắn một cái sắc lẹ. Mà sao? Mà vừa rồi sao xấu xí ích kỷ nhỏ nhen lại còn thích bắt gạt con gái nữa chứ? Chưa hết, cậy con nhà giàu mà hống hách, đã xấu lại còn kiêu, đã điêu mà còn điệu, đã chảnh chảy mỡ, cái loại đàn ông con trai gì không biết nữa. Nó chuề môi lè lưỡi chọc tức hắn, vì sợ hắn trả thù nên nó xách ba lô chạy ra ngoài, sọ giày rồi phắn luôn. Dù gì thì nó cũng là một nữ nhi yếu đuối thôi mà, trong khi hắn thì lực lưỡng thế kia. Đúng là con nhỏ rắc rối. Hắn trở về vẻ lạnh lùng ngang tàn ban đầu. Nó chảy ra cổng bắt taxi, trước đó phải kiểm tra tiền nữa, không lại giống như lần trước, ngại chết mất. Đến trường, hình như nó là người đến sớm nhất thì phải, trường vẫn còn vắng vẻ. Nó đi lên trường, cảm giác yên tĩnh, không khí trong lành, từng đợt gió nhẹ thoảng qua rồi đi mất. Mấy chú chim nhỏ đang vui đùa trên những cành cây, lâu lâu lại cất tiếng hót béo von. Từng tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống sân trường, khung cảnh rất yên bình. Nó đi hết hành lang và cầu thang để vào lớp, đúng như dự đoán, chưa ai đến cả. Nó cất cặp rồi chạy ra ngoài hành lang, đứng bám tay vào lan can. Đứng từ đây nó có thể thấy hết toàn bộ sân trường. Hít một hơi thật sâu, như cố giữ sự trong lành, yên bình của một buổi sáng đẹp trời này vậy. Bỗng nó cất tiếng hát, giọng ca thì khỏi nói. Can't do this on my own. I need someone for when I'm alone. Could you just pick up the phone and tell me when you will be home? Nó dừng lại khi nghe tiếng bước chân. Bóp bóp bóp. Em hát rất hay. Sau màn vỗ tay là một giọng nam trầm ấm. Nó quay phắt người về phía vừa lên tiếng. Ơ, anh Bảo. Bảo cười, nụ cười ấm áp làm cho trái tim của bao cô nàng tan chảy, trừ nó. Quả thật giọng ca của em rất hay. Nhận được lời khen trực tiếp, nó hơi ngại ngùng. À, anh quá khen em rồi ạ. Thì em hát hay thật mà, không phải khiêm tốn đâu. Mà sao anh? Nó hơi ngạc nhiên. Anh không tin em là alone đâu nhá. Bảo có vẻ hơi lúng túng. Nó bật cười thành tiếng, nụ cười để lộ cái răng khểnh duyên và hai má lúm xinh xinh. Chính nụ cười đã ám ảnh Bảo những ngày qua. Em mới học 11 thôi, không alone sao được. Giới trẻ bây giờ vẫn còn mọt sách như em sao? Bảo nói đùa, cảm thấy có chút ngại. Bảo đổi chủ đề. Mà sao hôm nay em đi học sớm thế? Hôm bữa thì tại em hứng lên thôi ạ. Chưa để Bảo nói hết câu thì nó đã chặn họng, mặt thoáng đỏ. Thôi anh đi đây, em lo học đừng có đi yêu đương nhá. Nó bật cười trước nói của ông cụ Bảo. Vâng ạ. Đằng xa một ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn. Chương 14. Ọt ọt ọt Giờ là đến lúc bụng nó biểu tình. Từ sáng tới giờ nó đã ăn uống gì đâu. Nhìn xuống căng tin. Nhưng ôi thôi, căng tin đã đóng cửa rồi. Nó thở dài, mới về chưa được một tuần nên chả biết nhiều. Lần trước đi với bà có thèm để ý đến quán ăn đâu. Đúng là xui mà. À đúng rồi, Quỳnh Anh. Quỳnh Anh về nước trước nó một tuần nên chắc cũng biết ít nhiều quán ăn. Nghĩ là làm. Nó lôi điện thoại ra. Calling Su xinh xắn. Ở đầu dây bên kia có tiếng nói nhưng không phải là của Quỳnh Anh. Thuê bao, quý khách vừa gọi tạm thời. Tút tút. Cái con này không biết làm gì mà tắt máy, bực mình quá đi. Đối với nó mà nói đói mà không ăn được còn khổ hơn là làm bài tập của các giáo sư tiến sĩ. Thế là nó đành xoa xoa an ủi cái bụng của mình rồi đi vào lớp. Sân trường cũng đã có vợ. Sân trường cũng đã có vài học sinh đến rồi. Nó nằm dài trên bàn. 10 phút sau Quỳnh Anh đến. Nó hơi bất ngờ vì sự có mặt của nó. Quỳnh Anh lên tiếng về châm biếm. Ôi già, hôm nay đến sớm vậy. Nhanh như cắt nó ngồi bật dậy nhìn con bạn với ánh mắt đầy hy vọng. Rảnh, mày ăn chưa? Đương nhiên là rồi, Quỳnh Anh trả lời hết sức thản nhiên. Nhưng đối với nó là cực hình. Nó thở dài rồi nằm la bàn. Nó thở dài rồi nằm ra bàn. Bất ngờ Quý Anh quay xuống hỏi nó, ánh mắt tò mò. À mà nhà mới sao rồi? Sao là sao? Bình thường như mọi nhà khác chứ sao? Hỏi kỳ cục. Nó vẫn không ngước mắt lên. Èo, Quý Anh bĩu môi. À mà sao mày không nghe điện thoại của tao? Lúc nãy nó mới ngồi thẳng dậy, cái nhìn nó có chút tức tối. Điện thoại á? Hết pin, Phước ở nhà rồi. Chợt Quý Anh móc ra cái kẹo mút đưa cho nó. Nó như vớ được vàng. Bỗng Quý Anh đổi sắc mặt có chút đăm chiêu. Cái cảnh chỉ có hai đứa ở nhà thì sao nhỉ? Mày bị điên à? Nó vỗ một phát vào lưng nhỏ. Mày bị điên thì có ý. Ý tao bảo là mày có phải là ô xin siêu cấp tròn không kìa? Nghĩ oan cho người khác không à? Chứ bộ mày nghĩ tao nói gì mà mày bảo tao điên? Ơ không có gì cả. Mặt nó dần chuyển sang hồng, giọng ngượng ngùng, hai mắt cụp xuống. Thật không vậy? Quý Anh vẫn không tha cho nó, tiếp tục tra khảo. Hà My, có người gặp kìa. Giọng của anh bạn ngồi cạnh lớp gọi nó. Tức thì cả hai người cùng quay ra ngoài. Đập vô mắt là khuôn mặt điểm trai, mái tóc nâu vàng, nụ cười thân thiện. Ớ anh Bảo, Quý Anh nói trong vô thức. Nó thấy Bảo liền chạy ra ngoài. Anh gọi em cái gì vậy? À không có gì, tiện thể là đi qua đây rồi hỏi thêm em chút thôi. Nó bật cười với lý do ngây ngô đó. Anh đùa, xa xôi gì đâu, mới gặp nhau lúc nãy mà. Bảo cười trốn tránh, đưa tay lên gãi đầu rồi móc túi ra thỏi Afeliben chocolate đưa cho nó. À, cho em này. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra nhận, có chút ái ngại. Ơ cảm ơn anh. Không có gì nhá, em vô lớp, anh đi đây. Bảo cười rồi quay lưng đi luôn, bước đi rất lãng tử. Nó cũng đi vào lớp mà không mảy may để ý là có một cô gái chứng kiến hết mọi chuyện. À lúc sáng khuôn mặt xinh xắn của cô ánh lên những tia tức giận, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên nụ cười cay độc và có chút mỉa mai. Nó vào lớp đương nhiên là không tránh khỏi những ánh mắt khác nhau, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, cũng ghen ghét cũng có. Vậy là nó trở thành tâm điểm của những lời bàn tán kinh khủng. Chương 15, cảnh cáo. Nó cảm thấy khó chịu với những lời bàn tán đó nên kéo Quỳnh Anh ra ngoài ghế đá ngồi. Nó đeo headphone nghe nhạc. Quỳnh Anh nhân lúc nó không để ý liền lôi điện thoại ra chụp lén. Con quỷ này, tự nhiên chụp lén tao làm gì? Tao ghét nhất mấy cái việc làm bất chính như vậy lắm. He he, phải như vậy thì ngành mới chân thực được chứ. Và chưa được sự cho phép của nó, Quỳnh Anh đã post lên Facebook. Đối với nó thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả, còn hơn là nhiều tấm chụp lén của fan nó. Đang cu vơ với bồ công anh của Lee Seo-ri thì có một con nhỏ cái vỗ vỗ vai nó. Nó quay lại, tháo một bên tai nghe ra. Nhỏ đó hình như học lớp 10. Chị là Mi có phải không ạ? Ừ, có chuyện gì vậy em? À, có chị nào ở đằng kia nhờ em gọi chị đến ạ. Nhỏ đó chỉ về phía sau phòng tin. Câu này đã động đến Quỳnh Anh. Cả hai đều nhìn nhỏ đó. Ai? Dạ em cũng không rõ nữa. Hình như là chị Trang hay sao ấy. Ừ, rồi nhỏ đó chạy luôn. Nó quay sang Quỳnh Anh với ánh mắt thích thú. Đi không? Why not? Vậy là cả hai đi về phía nhỏ kia mới chỉ. Một dãy phòng tin. Một đám con gái đang đứng chờ hai đứa nó. Chính xác là chờ nó. Hai đứa nó không có chút sợ hãi. Chị Trang, nó đến rồi, một đứa con gái lên tiếng. Sau đó, Đám người tản ra, một người con gái khá xinh đẹp, với khuôn mặt như búp bê nhìn quen quen là Thảo Trang. Đứng trước mặt nó và Quỳnh Anh là một cô gái cũng mặc đồng phục trường Z, mái tóc màu tím đậm uốn đuôi, cả người toát lên vẻ cao sang, quý phái, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tức giận và nụ cười cay độc nhìn nó. Cậu gọi tôi đến đây làm gì? Nó vẫn rất bình tĩnh. Cũng đúng thôi. Nó là một tay chửi nhau, bên cạnh nó, Quỳnh Anh cũng là một cựu karatedo, nên nó cũng không mấy lo lắng. Tao khuyên mày nên tránh xa Khánh ra đi, Trang khích bác. Ha ha, nó bật cười, nhưng là nụ cười giễu cợt, khinh bỉ. Mày cười cái gì? Trang hơi tức, nhưng nhanh chóng trở về với vẻ bề ngoài lạnh lùng, rất nhanh. Đừng nghĩ là tao đùa nhá, cái loại như mày mà đòi đến với Khánh à, không đủ tư cách. Ồ, tôi không đủ tư cách thì cô nghĩ là cô đủ tư cách sao? Nó cười nửa miệng. Con danh này, Trang giơ tay ra định tát nhưng nó đã nhanh chóng bị Quỳnh Anh giữ lại. Trang trợn mắt tròn lên nhìn Quỳnh Anh, bỏ ra. Lập tức, Quỳnh Anh hất tay Trang ra, khiến cô nàng mất thăng bằng. May là có bạn đệ, đỡ lại thì không thì mâm đất rồi. Quỳnh Anh tặng Trang một nụ cười khinh bỉ. Mày dám? Bọn đàn em tính tiến lên đánh thì Trang giơ tay ra hiệu dừng lại. Trang chỉ thẳng mặt Quỳnh Anh. Mày không liên quan, mau cút đi. Vẫn không hề nao núng, Quỳnh Anh nhún vai rồi cười hẩy, khiến cho Trang càng tức thêm. Cô ả vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Đối với Quỳnh Anh thì không xi nhê gì, nhưng vấn đề là ở nó, võ cào cào cũng chỉ đụng đến da bọn kia là cùng. Vừa bảo vệ mình, lại còn phải lo cho nó nữa, nên Quỳnh Anh cũng khá mệt, bọn chúng quá đông. Không trụ nổi, Quỳnh Anh bị ba bốn đứa giữ lại. Nhỏ cố giằng ra nhưng càng cố thì càng mất sức, còn nó thì quá dễ để giữ lại. Trang tiến đến gần Quỳnh Anh, nở nụ cười cay độc rồi nâng cầm Quỳnh Anh lên. Cũng khá cừ đấy. Quỳnh Anh trừng mắt lên nhìn Trang. Trang liền cho Quỳnh Anh một phát đấm vào bụng. Để Quỳnh Anh đi, đây là chuyện do tôi và cô, không liên quan đến Quỳnh Anh, thả ra. Nó gào lên vì không muốn mình mà Quỳnh Anh tổn thương. Được, Trang bỏ Quỳnh Anh và tiến về phía nó. Vẫn cái nụ cười ác quỷ đó, khá khen cho tình bạn của chúng mày. Chát, một cái tát giáng xuống khuôn mặt kinh đẹp. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó, in hằn năm lốt tay của Trang. Nó ngã xuống, tay ôm mặt. Đây là cái tát cảnh cáo, mày mà còn đụng đến Khánh của tao thì không nhẹ nhàng như lần này nữa đâu. Của cô sao? Nó không chịu thua đứng dậy, nhìn cô ả với ánh mắt khinh bỉ. Chát, lại một cái tát nữa giáng xuống mặt của nó. Cái tát này lực hơn nên máu tóe tự miệng nó chảy ra. Không của tao thì cũng chưa chắc là của mày, nên nhớ hai cái tát hôm nay và mau chóng cút xéo đi, đừng để tao thấy mày tiếp cận Khánh một lần nào nữa. Trang nói rồi cùng đồng bọn đàn em bỏ đi. Quý Anh vừa được thả liền chạy lại chỗ nó. Mày có sao không? Xin lỗi vì đã liên lụy đến mày. Còn nói nữa, tao thề là nó phải trả giá cho việc ngày hôm nay. Quý Anh tức giận và giáng ruột đấm xuống đất đầy phẫn nộ. Bỏ đi. Nó cố đứng dậy lau chỗ máu ở miệng. Sao bỏ được? Bọn nó cậy đông mà bắt nạt ít mà. Đồ bẩn thỉu. Lúc sau, hai đứa nó vào lớp. Trang không có ở trong. Nếu có thì cũng không xong với hai đứa nó rồi. Hắn đã đến chỗ và ngồi ở đó, hai tay khoanh trước mặt, ánh mắt sắc lạnh. Sao mà thấy nó ghét hắn kiểu gì? Nó về chỗ không liếc hắn đến một cái. Cô liều nhở? Nó liếc nhìn hắn với ánh mắt ý không hiểu hắn nói gì. Chưa được sự cho phép của tôi mà đã dám tự tiện ra ngoài. Nó đã bực mình thì chớ nghe hắn nói còn bực hơn. Không nhịn được nữa, nó đốp lại giọng rưng rưng. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôi là ô xin của cậu hay sao mà phải chờ sự cho phép của cậu? Hừ, hắn cười nửa miệng rồi mới quay sang nhìn nó. Hắn mới thấy khuôn mặt đang ửng lên của nó. Chẳng lẽ hắn mới nói có mấy câu mà đã như vậy? Không phải, nó vừa bị tát. Hắn khẽ nhíu mày nhìn nó. Thấy vậy, nó liền quay mặt đi. Nó không muốn hắn thấy vết tát. Tại sao mình phải như vậy? Chẳng phải cũng vì hắn sao? Nó tự nghi ngờ mình. Nó cảm thấy mình thật sự rất ngốc nghếch. Cô đánh nhau à? Không, nó cố quay mặt đi. Còn chối, mới học lớp 11 mà đã dở thói côn đồ rồi. Câu nói của hắn có chút mỉa mai, Quý Anh không chịu nổi nên quay xuống trả lời giúp nó. Phải, là đánh nhau đó, nhưng không phải là đánh vì người ta mà bị người ta đánh. Tất cả là cũng tại cậu. Quý Anh bỏ dở câu nói vì thấy ánh mắt tức giận của nó. Nhỏ không nói nữa, hậm hực quay lên. Hắn nhíu mày vẻ không hiểu. Vì hắn sao? Không phải đâu, đừng tin lời nó có nói khoác đó. Tôi là bị dị ứng thời tiết thôi. Nó bao biện và không muốn mới vào trường mà đã nổi tiếng với cái danh đánh nhau. Quá nhọ. Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ọt ọt ọt. Bụng nó lại lên tiếng. Từ sáng chưa ăn gì mà lúc nãy còn. Nên thật sự nó rất đói. Hắn cười nửa miệng. Còn nó thì cố ý gằm mặt xuống, vỗ nhẹ bụng. Cái bụng chết tiệt, làm tao mất cả mặt. Có kêu thì cũng phải chọn lúc mà kêu chứ. Ngại chết mất. Này, ăn đi. Hắn đưa cho nó một cái hộp đựng có hai bánh bao nóng và chai Nutria. Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi dần chuyển thành ánh mắt nghi hoặc. Ý gì đây? Chả phải cô đói sao? Hay không ăn? Vậy thôi, tớ đành cất vậy. Hắn thì đang định lấy về thì nó cản lại. Thì ăn. Hắn thoáng cười, đủ ngốc. Còn nó không để ý vì đang đói mà có cái ăn nên quên cả bực mình luôn. Còn cả lớp thì há hốc mồm ra nhìn hai đứa nó. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn thì ai nấy về việc. Thì ai về việc nấy không dám ho he nửa lời. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì trước giờ có thấy hắn như vậy đâu. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười đối với nó. Hắn đút hai tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp. Hắn cảm thấy bất an vì vệt đỏ trên mặt nó nên đi điều tra thử. Chính hắn còn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Vì nó sao? Lần đầu hắn lo lắng cho một người con gái. Lần đầu hắn mua đồ ăn sáng cho một người con gái. Lần đầu hắn cười vì sự ngây ngô của người con gái đó. Lần đầu hắn muốn biết lý do làm người con gái đó tổn thương. Lần đầu hắn trông chờ nụ cười tiên thần của người con gái đó. Kể từ 2 năm gần đây, hắn chỉ là một con người lạnh lùng, quyết đoán, vô tình, ít cười và không quan tâm đến người khác. Nhưng nó đã khiến hắn thay đổi. Nhưng hắn nhất quyết không để thứ tình cảm đó làm chủ mình lần nữa. Một lần đối với hắn là quá đủ rồi. Hắn sợ tim mình sẽ phải có thêm những vết thương mới trong khi vết thương cũ còn chưa kịp lành lặn lại. Tại sân thượng. Hôm nay ở trường có vụ xô xát nào không? Cái giọng lạnh lùng đầy uy lực của hắn đưa về phía Tú. Dạ em cũng không rõ nữa, hình như là có. Tú vẻ không chắc chắn. Có chuyện gì sao? Dạ tôi hội trưởng, theo như em biết thì sáng nay có 2 người con gái học lớp 11 lên phòng y tế ạ. Để làm gì? Hình như là đến xin ít băng cá nhân, bông và cồn hay sao ạ? Hắn chợt nhớ ra là mấy cái băng dính cá nhân trên tay nó và Quỳnh Anh. Cô ta bị sao? Chỉ là bị xây sát nhẹ một người, bị mất mấy vết lằn ở trên mặt, hình như là bị tát ạ. Nghe đến đây thì hắn đã đoán chắc là 2 người đó là ai rồi, nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn. 2 người đó là ai? Học lớp nào? À, hình như là học cùng lớp với hội trưởng ạ. Một người tên là Quỳnh Anh, còn người kia là... Tú ngập ngừng, cố nhớ tên người kia. Hà My, hắn tiếp tục tiếp lời. À, dạ đúng rồi, Hà My ạ. Cậu đi điều tra ngay cho tôi. Dạ vâng ạ. À, lần sau đừng dùng chữ hình như nữa, chối tai lắm. Vâng, em biết rồi ạ. Tú chạy đi mất. Hắn thở dài rồi nhìn xa xăm vẻ nghĩ ngợi. Một ngày học dài lại kết thúc. Hai đứa cùng nhau đi về. Quỳnh Anh, mày sướng rồi nha. Sướng cái mốc gì? Vì hắn nên tao bị bỏ đói đấy chứ bộ. Đã thế lại còn được người ta quan tâm vậy rồi còn gì. Quan tâm á? Mắc ói, nó bĩu môi. Mà kể cũng lạ, sao tự nhiên hắn lại quan tâm tao như vậy nhở? Hay là có ý đồ gì đây? Từ trước đến giờ Khánh cũng đâu có như vậy. Chưa có đứa con gái nào được quan tâm như mày đâu đấy. Hay là... Quý Anh nhìn nó gian gian, con điên à? Mà lần đầu tao thấy Khánh cười như thế đấy. Ôi trời ơi, là sao mà đẹp trai vậy? Quá xến. Kệ tao. À mà chuyện hồi sáng nay sao mày không nói toẹt ra luôn đi? Mày bị điên à? Mày điên thì có ý. Vì hắn mà mày mới ra giống nỗi này nè. Nó chợt đưa hai tay giờ lên má, vẫn còn hơi rát. Thôi kệ đi. Sao kệ được? Đâu thể bị bắt mạt mãi như thế. Tao chỉ cho qua lần này thôi. Lần sau mà như vậy thì tao không cho qua đâu. Còn lần sau nữa. Quý Anh tròn mắt nhìn nó. Mà tao thấy mày cứ lại thế nào ý. Đây là lần đầu tao thấy mày cho qua dễ dàng như vậy đấy. Xì, dù gì thì cũng mới vào trường. Tao chả muốn gây ấn tượng cho nên mới cho qua vậy thôi. Chứ mày nghĩ là tao dễ dãi vậy sao? Chả phải bây giờ mày cũng là tâm điểm mọi sự chú ý rồi còn gì. Sao? Ờ thì mày tự biết thôi. Xì. Rồi hai đứa chia tay nhau ở cổng trường. Chương 16. Người lạ. Nó đang lơ ngơ không biết cái gì thì một chiếc xe Lamborghini đậu trước mặt nó. Còn chưa hiểu gì thì hắn đã ở trong xe ngó ra. Lên xe đi. Nó ngó nghiêng nhìn hắn, tay chỉ vào mặt mình. Tôi á? Không cô thì còn ai nữa, lơ ngơ như con ngốc. Nó liếm hắn một cái rồi cũng lên xe. Vâng, tôi ngốc nên mới phải đi xe cùng với cậu. Sao? Mới 17 tuổi, học lái đi ô tô. Nó bĩu môi. Ai bắt cô đi đâu chứ, không thích thì xuống xe đi. Nó liếm hắn cái nữa rồi quay qua cửa sổ. Đồ Kibo. Kibo thì đã không cho cô lên xe rồi. Xí. Nó lôi điện thoại ra nghịch, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hồi sáng cô với Trang có chuyện gì sao? Hắn bất chợt hỏi làm nó hơi ngạc nhiên, hơi ấp úng. Ơ, đâu có, mà Trang nào, tôi không quen. Thái độ vừa rồi của nó làm hắn hơi hụt hẫng. Hắn cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Về nhà. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy đôi giày của con gái. Không thể là giày của cô Phương được, chả lẽ lại có thêm người. Nó cũng bước vào sau hắn. Vừa bước vào nhà, đã thấy một đứa con gái mặc đùi jean. Vừa vào nhà đã thấy một đứa con gái mặc quần đùi jean, áo cánh rơi ngắn có hình kitty màu trắng trông rất dễ thương, tóc búi củ hành, bỏ mái ngố kèm theo cái bờm đinh. Nhỏ đang ngồi trên ghế salon xem tivi và ăn vặt. Vừa thấy hắn, nhỏ đó liền chạy lại ôm cổ, hắn cùng tiếng gọi đầy trìu mến. Anh Khánh! Nó hơi ngợp, theo như bình thường thì nhỏ đó sẽ bị hắn đẩy ra và xử đẹp. Nhưng không, hắn không những không đẩy ra mà còn ôm lại một nụ cười ấm áp. Không giống hắn chút nào, chả lẽ đây là người yêu của hắn. Nó thấy nhột nhột ở sống lưng, da gà nổi lên và trong lòng có chút khó chịu. Thấy mình đứng đó hơi thừa nên nó vội đi lên phòng thay đồ. Những câu hỏi về người làm mặt đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó. Cô ta là ai? Có quan hệ như thế nào với Khánh? Sao lại ôm nhau? Lại còn ở trước mặt mình nữa. Mà sao hắn không phản kháng? Nụ cười đó nghĩa là sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó quyết định xuống bếp hỏi cô Phương. Nhỏ đó là ai vậy cô? À, là Quỳnh Chi, em gái cậu chủ. Hả? Nó đớ người, em ruột á? Cũng có thể nói là như thế. Cô Phương cười hiền. Hai người đó có vẻ thân nhau nhỉ? Ừ, hai người đó rất thân nhau. Cậu chủ rất thương tiểu thư và tiểu thư cũng như vậy. Nó không hỏi thêm gì nữa, giúp cô Phượng dọn đồ ăn ra bàn. Trần Quỳnh Chi, 15 tuổi, em gái của Khánh, rất xinh đẹp, cá tính và đanh đá. Trên bàn ăn, anh hai người này là ai vậy? Chi nhìn hắn rồi nhìn nó, đừng nói là... Ừ, cô ta là Hà My. À, ra là chị. À, chào em, nó tươi cười. Còn tôi là Quỳnh Chi. Chi có vẻ không thích nó. Không khí bỗng trở nên ảm đạm. Hắn hỏi Chi, mà sao em lại đến đây? Bộ em không đến được sao? Chi dỗi, ý anh không phải vậy. Chẳng phải em đang ở cùng bố mẹ sao? Mẹ bảo em qua đây ạ. Sao? Hề hề, em đùa thôi. Tại bố mẹ em chuẩn bị đi công tác sang Hàn Quốc nên em sang ở ké với hai. Với lại phải trông chừng hai người nữa chứ. Con quỷ này. Chứ hai người không thích à? Thầy chịu em về. Chi sụp mặt. Thôi thôi, hai đùa em. Nhưng em thích thử cứ ở lại đây. Nhưng em sợ có người lại không thích em ý. Ai? Chi lén nhìn nó. Ờ, em cứ ở lại đi, chị không phản đối đâu. Càng đông càng vui mà. Nó hơi lúng cuống. Không có chị thì vui hơn. Chi lẩm bẩm. Nó không hiểu tại sao Chi lại như vậy. Nó cớ gì làm sai đâu mà không thích nó. Nó bỏ đũa không ăn nữa. Đi ra cái xích đu trộm bụi hồng. Đeo headphone nghe nhạc. Chi là người như vậy đấy. Nhưng thật sự nó rất mỏng manh. Cô Phương lại chỗ nó khiến nó giật mình. Ờ, cô. Chi nó quý Khánh nên với như vậy thôi. Dạ, có sao đâu cô. Đó là chưa quen thôi. Chứ cháu mà tiếp xúc nhiều thì sẽ cảm thấy quý nó ngay thôi mà. Con bé nó được nuông chiều từ nhỏ nên rất đỏng đảnh và tiểu thư. Hì, con gái đứa nào mà chả vậy cô. Mà là còn là nhà tiểu... Mà còn là tiểu thư nhà họ Trần nữa, không đỏng đảnh sao được cô. Cháu cũng có vẻ thích hoa hồng nhỉ. Cô Phương thấy nó rất ân cần về mấy cây hoa. Dạ, hoa hồng là loài hoa mà cháu thích nhất đấy ạ. Đặc biệt là hoa hồng phấn. Hình như Khánh cũng có vẻ thích hoa hồng lắm nhỉ. Cháu thấy cậu ta đặt mấy chậu trên ban công. Ừ, có lẽ là từ bà chủ. Dạ, bác Thảo ý ạ. Nó hơi ngạc nhiên. Không hẳn, mẹ đẻ của Khánh cơ. Mẹ đẻ... Vậy bác Thảo... Nó ngập ngừng. Phải, bác Thảo không phải là mẹ ruột của Khánh. Mẹ ruột của Khánh là ai ạ? Và bác Thảo có quan hệ như thế nào ạ? Nó tò mò. Mẹ ruột của Khánh. Cô Phương ơi, vào giúp cháu dọn phòng với. Tiếng của Chi chấm dứt cuộc nói chuyện của nó và cô Phương. Vâng, tôi vào liền. Cô Phương nói với Chi rồi quay lại nói với nó. Để khi khác nha. Dạ, không sao đâu ạ. Nó cười tiếc nuối, cháu cứ suy nghĩ mãi về gia đình của hắn, những câu hỏi không có giải đáp. Chả lẽ Bắc Thảo là vợ kế, vậy con Quỳnh Chi là con của ai? Mẹ ruột của hắn hiện giờ đang ở đâu? Chương 17. Đi chơi. Chiều, đang ngồi chơi ở máy tính thì cô Phương ở ngoài gọi cửa. Tiểu thư, có khách ạ. Nó liền chạy ra mở cửa. Ai vậy cô, Quỳnh Anh à? Hình như tên cô gái đó là vậy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Nhờ cô cứ bảo nó lên đây ạ. Một phút sau, tao đến mà mày không thèm ra chào đón à? Quỳnh Anh chưa vào đến nơi miệng đã bô bô ra rồi. Xí, tao chưa thả chó là may lắm rồi đấy. Nó vẫn cắm mặt vô máy tính. Con danh này, Quỳnh Anh lại vỗ lưng nó. Mà con nhỏ dưới nhà là ai vậy? Quỳnh Chi. Bố Khánh à? Mày điên à, em gái. Vậy mà tao cứ tưởng là người yêu hắn. Cái loại người như hắn thì ai thèm yêu chứ. Ôi trời, số gái đẹp trẻ xếp hàng chờ hắn yêu nhiều hơn là thí sinh đi dự Việt Nam Next Top Model đấy bà ạ. Buồn cười nhở. Đừng có nói là trong số đó có mày nha. Chứ sao? Hành, vậy là mày với mấy đứa điên kia giống nhau hay sao mà lại đi yêu cái loại dở hơi tập bơi như hắn chứ à? Mày nói ai điên hả? Quỳnh Anh lại vỗ cho nó một phát rõ đau. Ấy ấy, đừng có manh động. To đầu rồi mà còn chơi game. Kệ tao, nó vẫn không rời mắt khỏi máy tính. Thay đồ rồi đi với tao. Đi đâu? Thì cứ thay đồ đi. Quỳnh Anh lại đá nó ra khỏi khế để thay đồ. Hai đứa mặc đồ y chang nhau, quần đùi yếm jean màu đen để lộ cặp chân trắng không tì vết, áo phông trắng cổ tim tay nẹp, khoác thêm chiếc áo jean xanh không tay, tóc búi củ hành và để mái ngố. Hai đứa đi xuống nhà thấy Chi và cô Phương đang xếp đồ lên phòng. Hắn đang ngồi ở dưới bàn dưới phòng khác cùng laptop và mấy tập tài liệu. Thấy nó đi, hắn lên tiếng mắt không rời laptop. Đi đâu? Bộ tôi đi đâu phải báo cho cậu chắc. Nó chuề môi rồi hếch mặt đi luôn, không quên kéo con nhỏ bạn đang mải ngắm dai kia. Cô... Hắn có vẻ hơi tức rồi lại nửa cười với chính mình. Cô ta nói đúng, mình đâu có quyền gì. Hai đứa đi trên chiếc Attila màu đỏ đến nhiều nơi. Tối, nó đi về với một bộ đồ khác, chơi rồi tắm nhà Quỳnh Anh luôn. Tay cầm mấy túi đồ, nó và Quỳnh Anh đi shopping mua đồ, đến Thế Giới Di Động mua điện thoại và ăn kem. Nó đi vào, tí thì té ngửa ra sau vì giật mình khi thấy hắn đang ngồi trên ghế, hai tay vòng trước ngực, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ. Chờ nó sao? Cậu tính hè ma sao? Nó vút vút ngực như lấy lại hồn. Đi giờ này mới về sao? Hắn phóng cái nhìn lạnh lẽo về phía nó. Nó nhún vai thay cho câu trả lời. Cô đi đâu? Nhà Quỳnh Anh. Tỉnh bơ. Vui không? Vui. Chắc vui rồi đấy. Vậy sao không đi luôn còn về làm gì nữa? Cậu tưởng tôi thích lắm sao? Tôi đi với bạn tôi thì đã sao? Cậu có quyền gì mà nói? Quyền thì sao? Nên nhớ là cô đang ở trong nhà tôi đấy. Thì sao chứ? Và đóng vai trò gì trong cái nhà này? Nó dùng mình trước câu nói của hắn, mặt thoáng đỏ. Nó liền đổi chủ đề. Cô Phương đâu? Về quê, nhà có việc bận về gấp. Khi nào lên? Một tuần. Sao? Thế con Chi đâu? Đi về nhà rồi có việc cần giải quyết. Khi nào về lại? Chưa biết. Nó nghịch mặt ra rồi đi lên phòng luôn. Chương 18. Một ngày mới lại bắt đầu. Heo ngốc, dậy nhanh xem. Hắn lại phải gọi dậy. Hả? Nó vẫn cố ngủ. Có dậy nhanh không, con heo kia? Con gái gì mà lười như heo ý? Dậy nhanh lên. Chính hắn còn không hiểu tại sao phải gọi nó dậy nữa. Rõ khổ. Cậu lại tính lừa tôi sao? Nó kéo chăn và tiếp tục đi ngủ. Tôi không có rảnh, tự xem đồng hồ đi. Nó khó chịu đưa tay lên xem giờ. Chết, 6:45 rồi. Người ta nói còn không tin. Vậy ai bảo lần trước cậu lừa tôi làm gì? Nó đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, soạn sách vở rồi chạy vội ra ngoài. Cô không nhìn mà mắt cứ chạy bừa như thế à? Hắn vẫn giữ cái giọng lạnh đó. Vì không nhìn nên nó đã đâm thẳng vào hắn ở ngoài cửa, té bật ra sau. Tôi xin lỗi ạ. Hắn đút tay vào túi quần rồi đi xuống nhà luôn. Nó lật đật đứng dậy rồi chạy theo hắn xuống nhà. Không ăn sáng à? Nó không thấy gì trên bàn ăn nên hơi thắc mắc. Cô Phương về quê rồi. Thế thì nhịn vậy. Nó ngốc nghếch ra nhìn mặt hắn. Còn phải đi học nữa mà. Yes. Nó đi ra ngoài, thấy hắn đi vào gara lấy xe. Nó đóng cửa, quay ra ngoài gặp ngay chiếc Lamborghini hôm qua, nhưng hôm nay lại có tài xế lái xe. Tưởng hôm nay bắt lái nữa chứ. Dù gì thì hắn cũng có 17 tuổi mà thôi. Con ngốc này còn không mau lên xe đi. Hắn lạnh lùng, nói có chút bực tức. Nè, sao cậu cứ gọi tôi là con ngốc hoài vậy? Tôi có tên cơ mà. Thì tại cô ngốc thôi, ngốc ngốc cái đầu cậu ý. Cậu xem ai dám tôi gọi như thế không? Có tôi. Cái loại người gì mà chả biết nữa. Mẹ sinh tôi ra đâu có đặt tôi tên là ngốc. Bộ cậu bị hâm mà hay là đến cái tên tôi cũng không biết nữa. Tên cô thì ai mà chả biết. Liệu cậu có trình độ để biết không? Liệu cậu có đủ trình độ để biết không? Hả mi chứ gì? Vậy sao còn gọi tôi tên là ngốc? Tên người ta đẹp thế cơ mà. Thế mà suốt ngày cậu chỉ biết gọi tôi là ngốc, ngốc, ngốc. Thì vì cô là đồ ngốc. Hắn vẫn lạnh lùng. Nó tức sôi máu, đấm một cái vào vai hắn. Nhưng đối với hắn cũng chưa xi nhê gì. Tôi đã bảo là tôi không phải là đồ ngốc rồi mà. Dạ, đến nơi rồi ạ. Bác Tài phải ra tay chấm dứt cuộc tranh cãi chưa có hồi kết này. Nó lườm hắn một cái rồi xuống xe. Xí. Trước mặt nó là một nhà hàng Ý rất to, đẹp, sang trọng và quý phái. Con không vào. Hắn đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Nó đành lẽo đẽo theo sau, kẻo bị lạc mất. Để tránh ánh mắt soi của các cô gái trong nhà hàng, nên hai đứa ăn ở phòng riêng, nhưng vẫn không thoát khỏi nổi ánh mắt ngưỡng mộ các chị phục vụ. Cô gọi món đi. Hắn đẩy tờ thực đơn qua phía nó. Cậu gọi đi, tôi không biết chọn món. Nó đẩy ngược lại chỗ hắn. Hắn đành gọi món vậy. Lúc sau thức ăn đã được dọn lên bàn nhanh cực. Có lẽ vì gia thế nhà hắn, vì cái vẻ ngoài sát gái của hắn nên mới được ưu tiên thì đúng hơn. Ăn với tốc độ không hề chậm vì sắp vào lớp rồi. Ăn xong hắn trả tiền rồi cả hai cùng quay lại đến trường và tiếp tục cãi nhau. Hai đứa nó không cãi nhau thì trời hôm đó mưa to, thậm chí là có bão lớn ấy chứ. Đến trường bác ta còn phải lắc đầu với hai đứa nó. Trường Z, nó và hắn vừa bước ra khỏi xe thì liền trở thành tâm điểm chú ý của những ánh mắt xung quanh nó. Ê mày ơi, Khánh đi cùng xe với Mi kìa. Đứa thứ nhất bảo, hình như hai người đang quen nhau sao ấy. Đứa thứ hai, ôi ngưỡng mộ quá đi, ôi đẹp đôi quá. Con Mi đúng là sướng mà. Hắn có vẻ đã quen với chuyện này rồi, rất thản nhiên, vẫn đút tay vào túi quần đi thẳng. Còn nó thì lại khác, nó không thích bị lâu ra bàn tán như vậy. Cho dù là bên Mỹ, nó cũng là một nhân vật thường xuyên được bàn tán. Nó cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi sự bàn tán này, thế mà nó chả được bàn tán dài dài. Chương 19: Ẩu đả ở căng tin. Căng tin trường. Nghe nói buổi sáng nay mày đi cùng với Khánh à? Quý Anh ngậm ống hút ly trà sữa hương kiwi, còn nó thì uống trà sữa hương sô-cô-la. Trên bàn còn đĩa khoai tây chiên với bò viên chiên. Ừ, nó thản nhiên ngồi, cho miếng khoai tây chiên vào miệng. Dũng cảm quá nha. Xấu hết cả mặt. Mày không biết đi chứ, đến đâu người ta cũng nhìn tao rồi bàn tán, nổi hết cả da gà da vịt lên luôn đây. Mày còn phải đối mặt với chuyện dài dài đấy Mona à? Tao biết rồi, khổ lắm. Toàn gì mà số tao khổ như thế này chứ. Khoai tây chiên đó. Rầm. Hai đứa đang ngồi ăn với nhau thì bỗng nhiên cái bàn bị hất đổ bởi một cô gái. Cả nó và Quỳnh Anh đều nhìn về phía người đó. Ơ, Trang. Nó ngơ ngác lên. Trang đang nhìn nó với ánh mắt sát thủ, khuôn mặt chứa đựng đầy sự giận dữ. Nó không chừng ánh mắt đó có thể hạ gục vài người. Bóp. Một cái tát từ Trang giáng xuống má trái của nó. Tao đã kêu với mày là không được lại gần Khánh nữa cơ mà. Lần trước còn chưa sợ sao? Mặt nó tái mét, nó sờ một bên má đứng dậy. Quỳnh Anh cũng không nhịn nữa. Nó chuyển từ ánh mắt ngạc nhiên sang ánh mắt đầy căm phẫn. Chúng nó đang là tâm điểm của căng tin. Bóp, lại thêm một cái tát nữa. Đó không phải là từ Trang mà là từ nó. Lần trước, tao không đánh lại không phải vì tao sợ mày. Chẳng qua là tao không thích gây thêm phiền phức thôi. Nhưng mày quá lắm rồi đấy. Hừ, Trang cười nửa miệng. Mày mới là người quá đáng. Mày đang tự tạo thêm phiền phức cho bản thân mình thôi. Nó cũng đáp trả một nụ cười khinh bỉ. Tao đã cảnh cáo với mày rồi mà. Lần này là mày muốn thế. Cái giọng chanh chua của Trang làm nó không nhịn được nữa. Phải, tao cũng Khánh đi với Khánh đấy. Có vấn đề gì đâu. Mày có quyền gì mà to mồm chứ. Đồ bẩn thỉu. Suýt quên, tao và Khánh đang trong quá trình tìm hiểu để thành người yêu đó. Ha ha. Trang cười to. Khánh sẽ là của tao thôi. Nó và Quỳnh Anh ngạc nhiên. Nhưng đối với những học sinh ở trong trường thì đó cũng không có điều gì. Nhưng đối với những học sinh trong trường thì đó cũng đâu có gì là bí mật mà không được bật bí. Mày yêu Khánh nhưng không đồng nghĩa với việc Khánh cũng yêu mày. Nó cười nửa miệng. Đồ rẻ tiền. Cũng đã đến lúc mày phải học lại thay từ lễ độ rồi đấy con ạ. Lên. Trang vừa dứt lời thì một đám con gái tiến đến. Ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía nó. Quý Anh đã bị khống chế bởi những tên khác. Những cái đá, cái đấm, tát chút xuống nó không thương tiếc. Những người xung quanh không dám ngăn cản hay hé miệng khuyên can, vì họ biết đụng vào Trang là khó mà sống nổi. Nó ngất lịm đi, toàn thân nó đau nhức, nhưng đó chỉ là thể xác. Một cơn giông tố nhục nhã ê chề đang tung hoành sâu trong nó. Quỳnh Anh cố chống cự nhưng tất cả đều là vô ích. Muốn gọi bạn nhưng cổ họng Quỳnh Anh nghẹn lại, không thốt nên lời. Những giọt nước mắt mặn chát lăn trên khuôn mặt của hai cô gái trẻ. Dừng lại! Một giọng nam khá trầm, ấm vang lên đầy uy lực. Ai vậy mày? Học sinh thứ nhất ngơ ngác. Tao không biết. Học sinh thứ hai cố tìm khuôn mặt người vừa lên tiếng. Ai mà gan to thế nhỉ? Học sinh thứ ba tò mò. Thằng này no đòn rồi đấy. Học sinh thứ tư cười nhạo báng. Cả căng tin xôn xao lên vì giọng của ai đó dám xen ngang vào cuộc chiến. Mọi người đều rất muốn nóng lòng để xem chàng trai nào dám làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cả kẻ đánh người đau đều dừng mọi hoạt động. Tứ thì đám đông giặt ra hai bên để nhường đường cho chàng trai tiến về phía trước. Bảo! Quý Anh hét lên vui mừng. Cậu! Mặc dù nghe thấy nhưng vì nó đã no đòn của Trang nên nó chỉ hơi động đậy dậy được một xíu. Trang và cả Bon dừng tay. Trang và cả bọn dừng tay quay ngoắt về phía Bảo. Cô làm cái trò gì vậy hả? Bảo tức giận, trừng mắt lên nhìn Trang. Cô còn là con người nữa không vậy? Người còn lại đối xử với đồng loại thì sao? Anh... Không để Trang nói hết, Bảo đã để... Bảo đã đẩy cô ta sang một bên rồi tiến nhanh lại phía nó. Quỳnh Anh cũng được thả, liền chạy lại cạnh nó, đôi mắt sưng mọng lên. Bảo bế nó trên tay và đích đến chính là phòng y tế của trường. Quỳnh Anh quá lo lắng cho nó nên cũng rảo bước theo sau. Vừa ra khỏi căng tin, Bảo gặp ngay Khánh đá tảng. Bảo cười khẩy rồi đi luôn. Quỳnh Anh muốn giải quyết rõ nhưng vì lo cho My và cũng vì Trang nên nhanh chân trốn mất nên thôi. Phòng y tế... Nó đang nằm trên giường bệnh, Bảo ngồi bên giường còn Quỳnh Anh thì đứng ngồi không yên, vì bạn và vì Trang. Tất cả kẻ tham gia vụ ẩu đả đó đều bị hắn đình chỉ học 2 tuần và hạ 2 bậc hành kiểm cả năm học. Lần này, mọi hình phạt đều tăng gấp đôi so với bình thường. Thực ra thì hình phạt đó hơi nặng tay, nhưng đối với suy nghĩ của hắn thì điều đó quá là bình thường. Quỳnh Anh lấy khăn mặt lau cho nó. Bảo ngồi thẫn thờ nhìn nó, cậu thầm trách nó. Vì hắn mà em ra nông nỗi này sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Sao em ngốc nghếch quá vậy? Cạch. Cửa phòng mở, hắn bước vào. Vẫn một cái tướng đi ngạo mạn và lạnh lùng đó. Riêng chỉ có ánh mắt là thay đổi. Nó vẫn trong cơn mê man. Bụp. Bảo đấm hắn một phát vào mặt. Nhận một phát đau nhưng hắn chẳng phản ứng gì. Vẫn im lặng cho dù khóe miệng đã chảy máu. Bảo hàn lên những tia tức giận. Tại cậu mà My ra nông nỗi này, cậu hài lòng chưa? Hắn đưa tay lên vết máu ở miệng rồi lạnh lùng nhìn Bảo. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy tới đây. Bụp. Thêm một phát nữa, cú đấm lần này mạnh hơn. Bảo nắm cổ tay kéo hắn sát mặt mình. Đừng để My đau thêm một lần nào nữa. Tránh xa cô ấy ra. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo là My còn bị thêm một vết thương cho dù nhỏ hay gặp rắc rối gì vì cậu thì cậu sẽ không yên với tôi đâu. Nhớ đấy. Dứt lời, Bảo đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài, hai môi mím chặt, tay nắm lại đầy phẫn nộ. Bảo đã yêu nó chăng? Quỳnh Anh ban đầu tức giận cũng không kém gì Bảo, nhưng thấy chuyện vừa xảy ra và thái độ của hắn nên cô cũng không tính toán gì mà chuyển sang thương hắn. Hắn lặng lẽ ngồi bên giường nó, ánh mắt cụp xuống. Ngồi đây với My nhá, tôi về lớp. Quỳnh Anh buông lời và đứng dậy rời khỏi phòng, nói với giáo viên chủ nhiệm là hôm nay tôi với My nghỉ. Giọng nó lạnh tanh. Tôi biết rồi. Thời gian bỗng im lặng như tờ, ảm đạm và lạnh lẽo. Giờ chỉ còn hai đứa nó trong phòng. Nó vẫn nằm đó, đôi mắt nâu to tròn giờ nhắm nghiền lại. Trên mặt có thêm vài ba vết xước, bờ môi khô khốc hơi nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy tim mình thắt lại, đau nhói. Xin lỗi em vì anh mà em bị như vậy. Xin lỗi. Trong cơn mê man, nó cũng thoáng nghe được tiếng ai đó quen thuộc lắm đang xin lỗi nó. Ai? Hắn chỉ biết nhìn nó bất lực, có chút đau xót, chờ nó tỉnh lại, hai tay đan vào nhau. Nó cựa mình khẽ mở mắt, ánh nắng làm nó khá nhói mắt. Sau mấy giây ngỡ ngàng, nó dần nhớ lại mọi chuyện. Ập vào mặt nó là khuôn mặt lạnh tanh của hắn. Nó giật mình tự hỏi, ơ Khánh, sao cậu ta lại ở đây? Hắn đang gục đầu cạnh giường. Nó bất giác nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó, mái tóc đan ma mị, hàng lông mày rậm, sắc sảo, sống mũi thanh tú, từng đường nét tạo nên khuôn mặt hoàn mỹ. Chả trách bọn con gái mê hắn đến vậy. Nhìn hắn, tự dưng bực tức trong lòng nó tan biến hết. Nhìn đủ chứ vậy, cái giọng lạnh lùng của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó vội quay mặt đi, hai má đỏ dần lên. Ai? Ai nói là tôi nhìn cậu? Hoang tưởng, còn chối nữa. Chả nhân lúc tôi không để ý nhìn mòn cả mặt rồi. Hắn vươn vai câu nói đó của hắn, làm mặt nó đỏ giờ đã còn đỏ hơn. Nó bĩu môi, làm như đẹp lắm ý. Vậy mà vẫn có con ngốc nhìn đờ đẫn thế. Cậu nói ai ngốc à? Nó cố gắng cựa mình ngồi dậy nhưng thể lực không cho phép, cả người vẫn đau ê ẩm. Hiểu ý hắn, đỡ nó ngồi dậy. Hiểu ý hắn đỡ nó ngồi dậy. Còn nay lén lút nhìn tôi rồi chối nữa. Hắn vẫn bình thản. Nó rút cái gối đập đầu vào người hắn. Ai thèm chối chứ? Không nhìn là không nhìn mà. Này, tự nhận đấy rồi thôi. Hắn giữ cái gối lại sau khi bị đập mấy phát. Còn đánh người được thì chắc là khỏe rồi. Nó lôi mãi mà không giành được, bực mình quay đi. Không biết nhờ ai mà tôi lại được ở đây. Nó vòng tay trước ngực, nó rất ẩn ý. Vâng, vâng, tôi không phủ nhận. Nó lại bật cười, một nụ cười trong sáng ngây ngô. Ngoài cửa sổ, có một chàng trai thanh tú đã đứng ở đó và chứng kiến tất cả. Cậu thở dài rồi cười, nửa miệng đầy chua chát. Em vẫn cười khi ở bên người đã hại em sao? Cậu, bên cậu ta chắc em hạnh phúc hơn. Cậu lại nhếch mép, cười, quay gót trước khi đi có người nhận ra mình. Chương 20. Đền bù. Tối, nó ngồi trong phòng, vừa chép bài vì lúc sáng cúp mấy tiết, vừa nghe nhạc. Cốc cốc cốc, hắn đã ở ngoài gõ cửa nói vọng vào. Đồ ngốc, ngủ chưa vậy? Nó cau có đi ra mở cửa. Tôi đã nói tôi không phải là đồ ngốc rồi cơ mà. Ok, ok Hà My. Ừ, nghe vậy còn được. Mà cậu gọi tôi làm gì thế? Nó đổi ánh mắt từ tức giận sang tò mò. Đi ăn kem không? Ăn kem? Nó hỏi để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Thế có đi không? Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nó. Sao không? Đợi tôi tí. Nó hí hửng đóng cửa lại rồi đi thay đồ. Gì chứ ăn kem thì miễn từ chối vì đó là sở thích nâu một của nó. 5 phút sau, nó mặc một chiếc quần jean rách màu đen phối hợp với chiếc áo mi. Phối hợp với chiếc áo sơ mi tay ngắn, mái tóc hạt rẻ được thả trắng bùng. Mái tóc hạt rẻ được thả bồng bềnh. Cuối cùng là đôi giày thể thao hãng Versi, đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Vừa xuống nhà nó đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, vì hắn cũng mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng, cúc bấm, có điều là hắn khoác thêm hãng áo Louis Vuitton da màu đen. Không hẹn mà cả hai mặc đồ gần giống nhau. Đơ vài giây nó sực nhớ ra vấn đề là bây giờ đi xe gì. Trong gara còn mỗi chiếc Gabardini màu đen và chiếc Mugen hãng Audi màu đỏ. Giờ mà đi ô tô thì hơi bất tiện. Và lại nó cũng không an tâm khi hắn lái xe. Không hẹn cả hai hướng mắt vào chiếc mô tô còn lại của hắn cùng chung suy nghĩ. Không đội mũ bảo hiểm sao? Nó hỏi vì không thấy hắn đội vào chiếc xe nào. Nó hỏi vì không thấy hắn đội và chiếc xe nào trên xe không bị bắt đâu, khỏi lo. Nó vẫn có chút ái ngại. Hắn tiếp, cô nghi ngờ tay lái lụa này sao? Lụa. Nó nói mỉa mai rồi cũng lên xe và đương nhiên là phải giữ khoảng cách. Chiếc xe nổ máy và lao vút đi. Vì đi trên đường nhiều xe cộ nên hắn chỉ đi với vận tốc 180 km/h. Với nó thì không sao, vì nó cũng là một tay đua đâu có vừa. Nhưng có điều là cách hắn đi lượn lách đánh võng hơn nó nhiều, không hổ danh là ông hoàng của tốc độ. Có lẽ là mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu con cún không bất ngờ lao ra đường. Hắn bóp nhẹ phanh, theo quán tính thì nó đập mặt vào lưng hắn và có chút sợ đến chết. Nó đang ôm eo hắn, hai mắt hắn đi nghiền lại, cắn chặt môi dưới, không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng có thể xảy ra. Đối với ông hoàng tốc độ thì chuyện nhỏ đó có là gì. Hắn lách qua một con cún một cách dễ dàng, chỉ có điều là hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Bất giác hắn nở nụ cười và cảm giác của hắn lúc này là sao? Vui, hạnh phúc hay là bực bội? Đã lâu rồi chưa có vòng tay của người con gái nào ôm hắn như nó bây giờ. Đúng là hơn là không muốn có. Cảm xúc theo nhau ùa về, hắn nhớ đến bàn tay nhỏ bé ngày nào hay ôm hắn từ phía sau và dựa vào lưng hắn lúc ngồi sau mô tô. Vòng tay là động lực giúp hắn vượt qua tất cả những nỗi đau buồn trong ký ức. Nhưng liệu vòng tay đó có tồn tại để ôm hắn như ngày nào? Trong lòng hắn bây giờ đang có một cuộc chiến cảm xúc hỗn độn. Còn nó, sau 2 giây ôm chặt thì cô cũng nhận ra là mình vẫn còn sống và nguyên vẹn trên xe. Lúc này nó mới để ý đến hành động lỗ mãn của mình. Nhanh như cắt, nó thụt tay về và mọi thứ trở lại như ban đầu. Nó tự lấy tay đập vào đầu mình, hai má không biết đỏ lên từ bao giờ. Ngại quá đi, sao mình lại hành động lỗ mãn như vậy chứ? Đúng là con ngốc mà. Hay. Thoáng thấy nó qua gương, hắn chỉ nở nụ cười hé môi nhưng nhanh chóng vụt tắt. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ. Ngốc. Đến nơi, vừa bước chân vào quán, hai đứa nó đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và bàn tán, nhất là hắn. Cũng đúng thôi, một cặp trai tài gái sắc sờ sờ ở trước mắt vậy mà, không chiêm ngưỡng thì để uổng. Cho dù ăn mặc rất đơn giản nhưng cả hai vẫn toát lên vẻ đẹp thuần túy, có chút cao sang và quý phái. Một số cặp mắt tinh ranh đã kịp nhận ra hai đứa nó. Ê, cua boy bin trần của trường Z kìa. Ừ, ngoài đời ảnh còn đẹp trai nhiều. Nhỏ cùng đi với Khánh là ai vậy? Hình như là Môn Nguyễn hay sao ấy. Nó không muốn thêm phiền phức nên chạy trước chọn bàn. Hắn vẫn thản nhiên như đã quen, đút hai tay vào túi quần đi thong thả đằng sau. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, đẹp đến mê hồn. Lúc này có vị phục vụ bàn chạy lại. Quý khách dùng gì ạ? Chị phục vụ yểu điệu. Đưa tờ menu cho hắn, trên môi nở nụ cười ve vãn kèm theo cái liếc mắt đưa tình. Nó bực bội lấy tờ menu trên khay trong khi chị ta vẫn dán mắt vào hắn, cứ như nhìn thấy UFO vậy. Bunny chocolate, không hẹn, cả hai cùng đồng thanh một lúc. Nó và hắn nhìn nhau ngạc nhiên, cái đồng hồ học theo. Cái đồ học theo, nó liếc hắn. Cô học theo thì có, hắn không thua đáp trả. Cậu thì có ý, cô thì có ý. Và cái màn cô cậu đó sẽ không dừng nếu chị phục vụ không lên tiếng vẻ khó chịu. Hai vị còn dùng gì thêm nữa không ạ? Xí, nó lườm hắn một cái rồi thản nhiên gọi tiếp. Chị phục vụ sau khi viết mỏi tay thì nhìn hắn đầy tiếc nuối mới chịu đi vào và không quên lít xéo nó một cái. Mà sao nổi hứng mời tôi đi ăn kem vậy? Nó đá cái nhìn đầy nghi hoặc về phía hắn và cố tình nhấn mạnh từ mời. Đáp trả, hắn nhún vai thờ ơ và buông một câu cô đọng xúc tích. Thích? Thật không vậy? Hay là có ý đồ gì đây? Nó nhìn đều hắn bằng khuôn mặt gian hết mức. Coi như là tôi đền bù vì chuyện lúc sáng ở căng tin. Nó đến đây hắn có chút ngại ngùng. À, ra là vậy. Hèn chi tốt đột xuất. Vậy mà tôi còn tưởng là hôm nay có bão lớn nữa cơ chứ. Bộ không chịu sao? Vậy đi về. Xanh dồn. Ấy ấy, làm gì mà căng, gọi rồi còn gì, không để thế để uổng à? Nó cười níu kéo hắn lại. Hừ, cái đồ lươn lẹo. Hi, nó lại cười, hai mắt tiếp lại cùng mà lúng đồng tiền ám ảnh. À mà đến bù tôi thì cậu phải bao đúng nhở? Nó lại cười đều ra. Vâng, tôi bao, quý cô cứ ăn tự nhiên. Lúc sau hắn mới cảm thấy mình không nên nói ra câu đó, vì nó gọi quá trời quá đất, ăn vặt thật khủng khiếp, bao nhiêu đó cũng không đủ để phá sản nhà hắn. Nhưng nó bày ra khủng khiếp đó, xung quanh ai cũng nhìn hai đứa nó, người lúc nào cũng pha trò và người tinh quá hết sức hồn nhiên, ngây thơ là nó. Còn hắn là ít cười, ít nói, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Hai đứa nó đi với nhau là vừa hợp vừa khắc. Hợp là nụ cười của nó như mặt trời ấm áp, sưởi ấm tảng băng đồn ngồi đối diện. Khắc là hai đứa như nước với lửa, không cãi nhau là không thở được. Sau khi thử hết tất cả các vị trong quán thì nó và Hàn mới chịu đi về. Đúng hơn là nó mới chịu tha. Nhìn lại cái đống hỗn độn trên bàn, chính nó còn phải nể bản thân mình nữa là hắn. Cũng phải trên dưới 20 cái ly chứ không ít. Hắn nhăn mặt nhìn nó nói, nể có thật đấy, không lạnh à? Sao? Nó hỏi ăn gọi ý gì? Hắn liền đẩy cái nhìn vào cái ly. Nó nhún vai thờ ơ và chút chút. Nghe hắn chỉ trích, nó mới nhớ là mình không mang theo áo khoác, mà ăn kem thì ăn đâu có dè dặt gì. Một cơn gió vô tình lướt qua làm nó khẽ rùng mình, đưa hai bàn tay lên xoa xoa bắp tay. Thấy vậy hắn liền cởi áo khoác da của mình ra đưa trước mặt nó. Nó đần mặt ra nhìn chả hiểu là hắn đang làm cái trò gì nữa. Cái con người này đúng là khó hiểu mà, nó nghĩ thầm. Cầm lấy, hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng vẫn không che giấu được cái lạnh lùng ẩn sau lớp băng dày đó. Nó nhún vai cầm cái áo theo sau hắn, nhưng ngoan cố không mặc vào. Hắn đi tính tiền, bây giờ nó mới nhận ra là mình là cái bình năng lượng thu hút ánh mắt, ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét, ngạc nhiên, bất mãn. Nó khẽ rùng mình, vội đứng dậy xách cái túi đi ra xe trước. Lát sau hắn ra sau và được các chị nhân viên ngắm mòn người. Mặc vào, hắn lại nói theo kiểu ra lệnh, vì thấy nó còn chưa chịu mặc áo vào mà chỉ cầm hộ. Áo của cậu mà, tôi mặc làm gì? Nó vẫn rất nai. Bảo mặc thì cứ mặc đi. Cô ốm dạ, ô ốm ra đấy tôi không lo cho đâu. Xí, ai cần chứ. Vậy bây giờ có phải mặc không? Hắn xoay cái nhìn sắc lạnh pha chút giận dữ về phía nó. Bây giờ với nó thì ánh mắt này rất đáng sợ. Thì mặc. Nó bĩu môi rồi cũng mặc vào. Chương 21. Rắc rối trường học. 6 giờ sáng, reng, rầm, chiếc đồng hồ để bàn bay vào tường vỡ tan tành. Tút, tút, tút. Mi ơi, Mi, dậy đi. Mi ơi, dậy nhanh. Mi ơi, muộn học rồi. Sau tiếng kêu của đồng hồ để bàn là đến đồng hồ đeo tay và cái điện thoại reo inh ỏi. Nó uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, cột tóc. Vừa lững thững đi xuống nhà, nó đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi. Tỉnh ngủ, nó liền chạy xuống bếp thì đã thấy một bữa sáng thịnh soạn ở trên bàn ăn. Nó dụi dụi hai cái mắt, chả lẽ mình còn ngủ mơ sao? Nhưng không, trước mặt nó là bữa sáng thật. Cô Phương về rồi sao? Nó ngó nghiêng quanh nhà nhưng không thấy ai. Ai nấu vậy ta? Hay là hắn? Không thể được. Cái loại chảnh băng như hắn mà còn biết làm mấy cái này nữa. Sợ quá. Cô nói ai chảnh? Cái giọng sắc lạnh của hắn làm nó tí nữa là té lộn cổ rồi. Cậu tính hù tôi chết sao? Nó gắt, người gì đâu mà cứ như ma ấy, làm người ta hết cả hồn. Nó vuốt vuốt người, khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt. Hắn nhún vai rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Nó ăn sau khi lấy lại tinh thần cùng ngồi vào bàn ăn. Cô Phương về rồi à? Chưa. Hắn nhìn nó. Ơ, vậy ai nấu cái này? Người. Nó hàm xúc. Ai mới là được chứ? Nó gắt. Vậy giờ cô có ăn không? Hay là ngồi nó nói nhiều? Xí, ăn thì ăn. Ngu gì mà nhịn. Nó bĩu môi. Ăn uống xong, hai đứa lại đi ô tô đến trường. Và đương nhiên cái màn diễn bất hủ cãi nhau chí chóe vẫn tiếp tục đến trường. Nó vừa đặt chân xuống khỏi xe thì đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng những cái nhìn hôm nay không giống với thường ngày, rất kỳ lạ và có chút gì đó đáng sợ. Nó cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Bước chân vào cổng trường thì nó đã bị một đám nữ sinh bao vây quanh. Nhưng không phải là đánh nhau mà là: chị My ơi, em ngưỡng mộ chị quá. Học sinh thứ nhất trầm trồ: làm cách nào mà chị lấy lòng được anh Khánh vậy? Học sinh thứ hai: chị với anh Khánh đang quen nhau à? Đứa thứ ba: hai người đẹp đôi quá đi. Đứa thứ tư, thứ năm, đứa thứ sáu: chị chụp em tấm hình với chị nha. Đứa thứ nờ: nó thì đứng đơ dưới những hành động và lời nói kỳ quặc này. Cái gì mà lấy lòng? Cái gì mà đang quen nhau? Cái gì mà đẹp đôi? Ơ, nhưng mà có chuyện gì? Mãi nó mới mở được miệng để tìm câu trả lời với những thắc mắc của mình. Ngay lập tức nó được kéo đến bảng tin của trường. Ập vô mắt nó là những bài cực sốc. Nó đưa hai tay lên dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. Khu boy Bin Trần đi ăn kem cùng hot girl mới vào trường. Hot girl Thảo Trang đã có đối thủ đáng gờm là Hà My. Liệu Trang có giữ được khu boy nổi tiếng Lãng Tử? Đó là những gì nó kịp đọc được. Và bên dưới là sản phẩm của những nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ phác họa lại cảnh hai đứa lúc ngồi ăn kem tối hôm qua, lúc hắn đưa áo cho nó, lúc đi cùng xe. Nó đứng chôn chân tại chỗ vài thông tin vào những gì giờ đang sờ sờ trước mặt của mình. Khó khăn lắm thì Quỳnh Anh mới giải cứu được nó ra khỏi sự hâm mộ của các fan. Lúc sau, những hình ảnh và tin bài đó bị một nữ sinh giật xuống và xé nát. Mặt cô ánh lên những tia tức giận, hai tay nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười ác quỷ cùng một kế hoạch hoàn hảo một cách đáng sợ ở trong đầu. Tại căng tin, nó và Quỳnh Anh đang ngồi uống trà sữa ăn vặt thì có một bạn nữ sinh khá đẹp, tóc màu vàng nâu được cột cao, khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười khá thân thiện dừng lại trước mặt nó. Mình có thể ngồi chung chứ? Ờ được, bạn ngồi đi. Quỳnh Anh bỡ ngỡ. Chúng ta làm bạn không? Nhỏ nhìn nó với ánh mắt cún con cực dễ thương. Ờ đương nhiên, vì là người hòa đồng nên nó cũng không muốn có nhiều bạn hơn là thù. Mà bạn là... À quên, mình là Kim Tư, mình học 11A6. Còn mình là Hà My, đây là Quỳnh Anh, bạn thân của mình. Cái đó thì mình biết hết rồi, hai bạn nổi tiếng quá mà. Hi hi, làm gì có chứ, chỉ có nhỏ My thôi. Quỳnh Anh nhìn nó nói châm biếm, cái con này. Thư và Quỳnh Anh phá lên cười, với tính cách hòa đồng thân thiện nên ba đứa nói thân nhau rất nhanh. Nó cảm thấy rất mến cô bạn mới này vì cách nói chuyện rất tự nhiên và có chút thật thà. Chương 22. Reng reng, cuối cùng thì tiếng chuông báo hết tiết mà nó mong đợi cũng vang lên.